Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9841 Tiểu Long Miêu thân phận. Người đang ghé Rotia Eater Seater Hat. Không xong, đại nhân, đánh nhau. Lớn rồi. Hạ Thiên nhướng mày. Phượng Lân Sơn sứ giả cùng hộ thành tiên thú đánh nhau. Đạp. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, nháy mắt xuất hiện tại sông hộ thành nơi đó Tiểu Long Miêu. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, Tiểu Long Miêu cũng là ngừng công kích của mình. Tất cả đi theo ta đi. Hạ Thiên thân thể lóe lên, về tới Thiên Lang Điện. Lúc này Thiên Lang Điện bên trong. Tiểu Long Miêu cũng tới. Phượng Lân Sơn sứ giả cũng tại, đồng thời mặt khác các lộ sứ giả cùng phủ chủ cũng đều đến Thiên Lang Điện, đại gia đều ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Ta trước nói đi, Thiên Tông sứ giả nhìn về phía Hạ Thiên. Thiên Tông tông chủ trở về sau, chúng ta liền tiếp đến Thiên Yêu Vạn Lâm cảnh cáo, nhất định phải nhường ra cung điện, cho nên chúng ta tạm thời không chỗ có thể đi, tông chủ để cho ta tới hỏi một chút Vân Đỉnh Thiên Cung, có thể hay không tiếp nhận chúng ta Thiên Tông vào ở Vân Đỉnh Thiên Cung. Thiên Tông sứ giả nói phi thường trực tiếp. Bọn hắn Thiên Tông hiện tại bị yêu tộc uy hiếp. Để bọn hắn nhường ra tinh điện cái kia vốn có cung điện. Có thể nói, nơi đó bọn hắn là thủ không được. Mà lại nơi đó là thiên mạch trung tâm chi địa. Yêu tộc khẳng định là nhất định phải được. Bọn hắn nhất định phải rời đi nơi đó. Nhưng bây giờ thiên mạch cũng không có cái gì địa phương an toàn a. Có thể. Thiên Tông người tại Vân Đỉnh Tiên Cung cùng yêu tộc đại chiến thời điểm bỏ ra toàn bộ cố gắng, mặc dù người không nhiều, nhưng mỗi người đều là lấy hết toàn lực, vì lẽ đó cái này không có vấn đề. Hạ Thiên nói thẳng. Lúc đó Thiên Tông lão giả cùng Thiên Tông những kia tuổi trẻ tử đệ từng cái là thật liều mạng, hơn nữa còn chết 4 cái. Vì lẽ đó, bọn hắn xem như Vân Đỉnh Tiên Cung công thần. Ta sẽ để cho thủ hạ an bài cho các ngươi một chỗ trung đẳng viện tử, vị trí chính các ngươi tuyển. Mộng Yểm nói. Đa tạ Hạ Điện Chủ. Thiên Tông sứ giả cảm kích nói. Hạ Điện Chủ, chúng ta Thanh Phủ. Thanh Phủ cũng không cần nói, trực tiếp an bài, các người muốn an bài thế nào, cùng Mộng Yểm Phó Điện Chủ nói thẳng. Hạ Thiên đối Thanh Phủ là không giống. Thanh Phủ tại Vân Đỉnh Tiên Cung mấy lần đại nạn thời điểm, đều là cái thứ nhất đứng ra, Vân Đỉnh Tiên Cung cùng yêu tộc đại chiến thời điểm, Thanh Phủ trên dưới tất cả cao thủ đều tới chi viện, đây là không giống khái niệm. Đa tạ Hạ Điện Chủ. Chúng ta Minh Phủ. Minh Phủ, Nguyên Phủ, Tống Phủ, Đường Phủ dàn xếp chính sách cũng có, nội thành có thể cho các ngươi một nhóm chỗ đặt chân, bất quá có hạn, đến mức ngoài thành, trước hết để cho Thanh Phủ dừng chân, Thanh Phủ tuyển về sau, là các ngươi chọn. Hạ Thiên là một cái người ân oán phân minh, mặc dù mấy cái này thế lực cũng đều phái người. Nhưng mấy cái này thế lực đều là phái một chút kẻ yếu đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Vì lẽ đó, bọn hắn đãi ngộ tự nhiên là muốn so Thanh Phủ kém một chút. Những người này cũng là chột dạ, tự nhiên không dám nói gì. Mà lại Hạ Thiên cho bọn hắn đãi ngộ cũng không tính chênh lệch. Muốn trách lời nói, chỉ có thể trách chính bọn hắn chọn sai đường. Nếu như lúc đó bọn hắn cũng giống như Thanh Phủ mại lực, hiện tại chính là không giống kết quả. Hạ Điện Chủ, phía trước chúng ta mấy cái thế lực có nhiều đắc tội. Nhưng bây giờ chúng ta đều là nhân loại. Lần này, trừ đã hủy diệt Thương Phủ, còn có cái kia cùng Vân Đỉnh Tiên Cung thù hận đã lâu Hạ Phủ cùng Nhân Điện bên ngoài, mặt khác thế lực đều tới. Chuyện lúc trước ta có thể tạm thời không truy cứu, bất quá nội thành không có các ngươi chỗ dung thân, lần này số lớn yêu tộc chết ở bên ngoài bây giờ cũng là các loại lực lượng phi thường dư giả, bao quát trước kia không có một ngọn cỏ đại hoang, hiện tại cũng đã hoa tươi đầy đất. Các ngươi nếu như muốn tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên ngoài xây thành trì, liền đến Đại Hoang bên kia đi xây thành trì, bất quá nhất định phải tại Thanh Phủ thế lực của bọn hắn bên ngoài. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn có thể tạm thời không truy cứu những này thế lực ngay lúc đó phản chiến. Nhưng muốn cỡ nào chiếu cố bọn hắn, cũng là không có khả năng. Nếu như bọn hắn muốn tại Vân Đỉnh Tiên Cung phụ cận xây thành trì lời nói, vậy cũng chỉ có thể đến phía ngoài nhất. Đa tạ Hạ Điện Chủ. Những người này chuyển không rời đi tới là một chuyện, bọn hắn vẫn là phải cảm ơn trước đối phương. Hạ Điện Chủ, chúng ta địa môn lần này mang đến một chút lễ vật. Lễ vật cũng không cần, ta không có thèm các người địa môn đồ vật, đến mức các người địa môn, không thể tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong sáng tạo thế lực, cũng không thể ở ngoài thành sáng tạo thế lực, nhưng các người có thể tại cái khác thế lực bên trong sáng tạo địa khác, chỉ đơn giản như vậy, nếu như đồng ý, liền tại bọn hắn xây thành trì thời điểm, các người sáng tạo địa khác, nếu như không đồng ý, về sau không cho phép tới gần Vân Đỉnh Tiên Cung, lần sau, tới một cái, giết một cái. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn không làm địa môn. Là bởi vì địa môn thật quá thâm căn cố đế, mà lại hiện tại là thời kỳ chiến tranh, cần địa môn địa phương cũng quá là nhiều. Không có vấn đề, còn cần chúng ta làm cái gì địa môn sứ giả hỏi. Không cho phép tăng giá, nếu như tùy tiện trắng trợn tăng giá, bất kỳ cái gì một cái thế lực đều có quyền đem các ngươi đuổi đi ra. Hạ Thiên nói lần nữa. Được, địa môn sứ giả thống khoái đáp ứng. Bình thường đến nói. Điều kiện như vậy cần báo cáo. Nhưng lần này địa môn sứ giả tới phía trước, phía trên đều đã giao phó xong. Chỉ cần có thể hợp tác với Vân Đỉnh Tiên Cung, những chuyện khác tạm thời đều không thèm để ý. Mặt khác chiêu cáo thiên hạ, không quản là địa phương nào nhân loại, đều có thể đến chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung bên ngoài ở lại, nơi này yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc sẽ không làm khó bọn hắn. Đương nhiên, nếu có người dám tùy tiện công kích tiên thú nhất tộc lời nói, giết không tha. Hạ Thiên cũng minh bạch, Thiên Yêu Vạn Lâm khẳng định sẽ đối toàn bộ thiên mạch tất cả nhân loại xuất thủ. Hạ Thiên cái này chính sách mặc dù không có khả năng cứu toàn bộ thiên mạch nhân loại, nhưng lại có thể cho thiên mạch nhân loại một mục tiêu. Cho bọn hắn một hy vọng. Một cái còn sống hy vọng, chỉ cần bọn hắn nghĩ biện pháp chạy tới Vân Đỉnh Tiên Cung bên ngoài, bọn hắn liền có thể còn sống. Vâng. Hảo hảo chiêu đãi các nơi sứ giả, Hạ Thiên nói. Phải. Rất nhanh. Những sứ giả kia đi ra ngoài. Sau đó, Hạ Thiên nhìn về phía Phượng Lân Sơn sứ giả nói một chút đi, người cùng Tiểu Long Miêu là chuyện gì xảy ra. Hạ Điện Chủ, hắn cũng không phải cái gì Long Miêu, hắn là Kỳ Cùng chi tử. Năm đó Phượng Lân Sơn nguyên bản có ba vị vương, nhưng Kỳ Cùng vì chiếm đoạt Phượng Lân Sơn, phát động lúc ấy Phượng Lân Sơn lớn nhất một trận chiến, bất qua cuối cùng thất bại vẫn lạc, bất qua cái kia một trận chiến đấu. Để chúng ta Phượng Lân Sơn tử thương thảm trọng, vô số tiên thú chết thảm, có thể nói, Kỳ Cùng là toàn bộ Phượng Lân Sơn tội nhân, bởi vì hắn, rất nhiều tiên thú đều đã mất đi người nhà của mình, vì lẽ đó ta nhìn thấy hắn lần đầu tiên thời điểm, liền nhịn không được động thủ. Phượng Lân Sơn sứ giả nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta không quản trước kia Kỳ Cùng làm cái gì, nhưng hắn theo ta, về sau liền không có người nào có thể động đến hắn, ngươi trước tiên nói một chút ngươi tới nơi này mục đích đi. Di chuyển Phượng Lân Sơn sứ giả nói, thứ 1014 6 chương Tiểu Long Miêu thân phận. Hết chương 9841. Chương 9842 Thiên Yêu Vạn Lâm đột kích. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Di chuyển. Chúng ta Phượng Lân Sơn dự định cả tộc di chuyển tới. Phượng Lân Sơn sứ giả nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tứ đại hộ pháp. Thiên mạch tiên thú bản một nhà, có thể. Hạ Thiên nghe được Côn Luân Tiên Sơn tứ đại hộ pháp đáp lại, sau đó nhẹ gật đầu, Phượng Lân Sơn tiên thú có thể di chuyển tới, nhưng tạm thời vì tạm thời giảm bớt ma sát, ta sẽ để cho tứ đại hộ pháp cho các ngươi vạch ra một khối địa phương đến, mà lại ta sẽ để cho hải tộc hỗ trợ di chuyển, bất quá hải tộc lực lượng cũng có hạn, chỉ có thể trước vận chuyển một bộ phận, mặt khác cần chậm rãi vận chuyển. Đa tạ Hạ Điện Chủ, Phượng Lân Sơn sứ giả cung kính nói. Nội thành ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi hai nơi trung đẳng viện tử. Hạ Thiên tự nhiên là phải cho Phượng Lân Sơn hai vị lão đại mặt mũi. Đa tạ. Tốt, sự tình an bài cũng không xê xích gì nhiều. Hạ Thiên thản nhiên nói. Sau đó, Phượng Lân Sơn sứ giả cũng lui ra. Lần này chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung xem như triệt để trở thành Vân Đỉnh Tiên Cung hạch tâm A. Mộng Yểm cảm khái nói. Không quản phía trước Vân Đỉnh Tiên Cung cỡ nào không bị người khác tán thành. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung đều là bọn hắn cho rằng chỗ an toàn nhất. Cũng chỉ có nơi này mới có thể cho tất cả mọi người cảm giác an toàn. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, mặc dù mặt ngoài xem là chúng ta tại bảo vệ bọn hắn, trên thực tế, bọn hắn ở ngoại vi xây thành trì, liền xem như tại bảo vệ chúng ta. Một đạo yêu tộc triển khai tiến công, chúng ta cũng không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Hạ Thiên cho rằng, một số thời khắc, một đầu sơn mạch lão đại cũng không phải là dễ làm như thế. Đương nhiên, bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung cũng có thể không làm cái này lão đại. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Thế nhưng là nhiều khi, không phải ngươi muốn không làm liền có thể. Xem ra, ngươi gánh nặng hơn a, bất quá nếu là Huy Nguyệt lão đại có thể trở về lời nói, vậy liền không đồng dạng a. Ám Thủy Tiên Đế nói. Trong mắt hắn, Huy Nguyệt là cao cấp nhất, không gì làm không được tồn tại. Nếu như Huy Nguyệt có thể phục sinh, cái kia hết thảy liền coi là chuyện khác. Rất khó. Hạ Thiên lắc đầu, nếu như Địa Bá Tiên Đế thật sự là Huy Nguyệt lời nói, vậy hắn muốn khôi phục mình lực lượng, chính là khó như lên trời, mà lại hắn lưu lại khủng bố như vậy truyền thừa, đầu tiên chính là từ bỏ chính mình tất cả lực lượng. Truyền thừa cũng không phải dễ dàng như vậy lưu lại. Đặc biệt là Huy Nguyệt lưu lại cái chủng loại kia khủng bố truyền thừa. Nói cũng đúng, Ám Thủy Tiên Đế mỉm cười. Hạ Thiên, kỳ thật có kiện sự tình ta muốn nói với ngươi. Tham Lang nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Muốn đi rồi? Hạ Thiên hỏi. Ân, kỳ thật ta đã sớm muốn đi, nhưng ngươi không có trở về, ta liền đi không thành, mà lại Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại là nguy nan thời khắc, ta cũng không đành lòng đi. Tham Lang nói. Kỳ thật, ta đã sớm biết nơi này giam không được ngươi, ngươi thế nhưng là Tham Lang a, ngươi người này cường thế nhất địa phương chính là lục thân không nhận, chính là chỉ nhận bản thân, một người đi, một khi ngươi có ràng buộc. Ngươi tốc độ phát triển liền sẽ chậm lại, ngươi thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Hạ Thiên hiểu rất rõ Tham Lang. Tham Lang là một cái người vô tình. Hạ Thiên gần nhất xem như gắng gượng đem hắn bồi dưỡng thành một cái hữu tình người. Trước kia Tham Lang, nhưng từ sẽ không đi quản dưới tay mình chết sống. Hắn sẽ chỉ thẳng mình. Có thể từ khi sáng lập Thiên Lang Điện, hắn bắt đầu trở nên ôn nhu. Cái này giới hạn hắn thực lực phát triển. Ha ha, vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất ha, Tham Lang nói. Chúng ta còn có cơ hội gặp mặt sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, ta chuyến đi này, tử vong tỷ lệ là 100, nhưng đây là mệnh của ta phải đi. Tham Lang nói. Có lẽ, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, Hạ Thiên nói. Chỉ mong đi. Tham Lang nhìn thoáng qua chung quanh những người này, các vị, giang hồ đường duyên, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Biến mất. Tham Lang biến mất ngay tại chỗ. Thật đúng là một cái thoải mái người a. Mộng Yểm nhìn thoáng qua đại tướng quân, ngươi có đi hay không a? Ngươi đi, Hạ Thiên về sau lại đi, ta chính là Thiên Lang Điện điện chủ. Hạ Thiên đi, ta liền đi, đại tướng quân nói. Ai? Mộng Yểm mặc dù vừa mới tử đang nói đùa, nhưng là tại hắn nghe được đại gia thật đều muốn thời điểm ra đi, hắn cũng là thở dài một hơi. Cuối cùng, vẫn là phải còn lại một mình hắn a. Cho thêm người mới một chút cơ hội, ta là khẳng định phải đi, bất quá ta sẽ cho đại gia lưu lại tốt nhất Vân Đỉnh Tiên Cung. Hạ Thiên hiện tại mặc dù không xác định phụ thân của mình đến cùng có thành công hay không, nhưng hắn càng muốn tin tưởng là phụ thân của mình thành công. Dạng này lời nói, phụ thân hắn liền muốn đi cứu mẫu thân hắn. Hắn sau cùng một trạm cũng liền muốn tới. Thần Châu Đại Địa, chính là hắn sau cùng một trạm. Cứu ra mẫu thân. Hắn liền muốn cùng thê tử của mình bọn họ trở lại địa cầu. Trước giải quyết thiên mạch sự tình rồi nói sau, Thiên Yêu Vạn Lâm hiện tại xem ra là quyết tâm muốn thu thập thiên mạch nhân loại, chờ hắn thực lực triệt để khôi phục về sau, liền thật phiền toái, mà lại thiên mạch yêu tộc số lượng nhiều vô số kể. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Bọn hắn lần này mặc dù đánh lui thiên mạch yêu tộc, nhưng lần này bọn hắn đánh lui mới là bao nhiêu yêu tộc? Cùng chân chính yêu tộc số lượng so ra, còn kém xa lắm đâu. Mà lại bọn hắn yêu tộc vì truyền tống, tử thương rất nhiều. Nếu để cho thiên mạch tất cả yêu tộc đều hướng nơi này đánh tới chớp nhoáng, mặc dù năm tháng nhiều một chút, nhưng là sẽ có liên tục không ngừng, đếm mãi không hết yêu tộc, mấy ngàn năm, vài vạn năm cũng sẽ không đình chỉ. Đây là phi thường đáng sợ. Bắt giặc trước bắt vua, trước giải quyết Thiên Yêu Vạn Lâm là được rồi, chỉ cần giải quyết Thiên Yêu Vạn Lâm, cái kia mặt khác liền đều không là vấn đề. Hạ Thiên minh bạch, Thiên Yêu Vạn Lâm là phiền toái lớn nhất. Nếu như có thể giải quyết Thiên Yêu Vạn Lâm, cái kia thiên mạch yêu tộc liền sẽ bình ổn lại. Không quản có bao nhiêu yêu tộc, đều sẽ đình chỉ chính mình công kích. Thiên mạch cũng có thể khôi phục hòa bình. Không có khả năng, Thiên Yêu Vạn Lâm là không chết, liền xem như năm đó Huy Nguyệt lão đại cũng làm không được. Ám Thủy Tiên Đế lắc đầu. Người khác làm không được, không có nghĩa là ta Hạ Thiên làm không được, người khác không được, không có nghĩa là ta Hạ Thiên không được, không thử một chút xem liền nói không được, còn hơi sớm. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Bị người làm không được. Hạ Thiên không nhất định làm không được. Báo. Khởi bẩm điện chủ, yêu tộc bên kia đưa tin tới, nói bọn hắn cảm nhận được thiên yêu vạn lâm khí tức. 3. Đúng lúc này. Vân Đỉnh Thiên Cung trận pháp đột nhiên gặp tập kích. Hắn tới. Thiên Lang Điện bên trong những người này thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn đều đi ra. Toàn bộ Vân Đỉnh Thiên Cung tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía bọn hắn phía trên. Lúc này bọn hắn phía trên. Bọn hắn không rõ là ai lại dám tiến công Vân Đỉnh Thiên Cung. Mở ra trận pháp, Hạ Thiên nói. 3. Mộng Yểm đem Vân Đỉnh Thiên Cung trận pháp trực tiếp mở ra. Thiên yêu vạn lâm tiên sinh đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón a. Hạ Thiên chắp tay. Hết chương 9842. Chương 9843 ước chiến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên yêu vạn lâm. Nghe đến đó thời điểm, phía dưới những người kia đều sợ ngây người, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, lúc này bọn hắn trên đầu cái mới nhìn qua này tứ bất tượng đồ vật, chính là thiên yêu vạn lâm. Tồn tại trong truyền thuyết. Thiên mạch không có bất kỳ cái gì người không biết cái tên này a. Đối với thiên mạch người mà nói. Đây chính là sách giáo khoa bên trên đồ vật. Chân chính truyền thuyết. Lúc này, vẻn vẹn nghe được tên của hắn, liền để người phía dưới sợ hãi, lại càng không cần phải nói chiến đấu. Đây cũng là vì cái gì thiên yêu vạn lâm tự tin như vậy nguyên nhân. Lúc này thiên yêu vạn lâm đứng tại trên không, nhìn xuống Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong hết thảy. Ngươi chính là Hạ Thiên sao? Thiên yêu vạn lâm nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Thanh âm của hắn tràn đầy trống rỗng, không có ai biết thanh âm của hắn là thế nào phát ra tới, hắn lúc này, đứng ở nơi đó, chính là một loại pháp tắc, một loại cực kỳ cường hãn pháp tắc. Hạ Thiên thân thể chậm rãi dâng lên. Hắn muốn dâng lên đến giống như thiên yêu vạn lâm độ cao. 3. Đúng lúc này, một cỗ vô hình áp lực xuất hiện. Hiện trường tất cả mọi người có thể cảm ứng được, dù là đứng tại trên mặt đất những người kia, cũng đều cảm ứng được. Bọn hắn lúc này đều hiểu, chỉ cần bọn hắn lên cao một chút, liền sẽ cảm nhận được mạnh hơn áp lực. Cái kia lúc này đứng tại giữa không trung Hạ Thiên sẽ cảm thụ bao lớn áp lực. Lại càng không cần phải nói tăng lên. Hắn muốn dựa vào khí thế đến nghiền ép ta, Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Đế vương chi khí nháy mắt xuất hiện. Mặc dù trước kia đế vương chi khí không có cái gì tác dụng, nhưng người khác muốn dựa vào khí thế đến nghiền ép Hạ Thiên là không thể nào. Lại càng không cần phải nói hiện tại đế vương chi khí. Mặc dù đế vương chi khí còn không có tiêu hóa theo chư thần hoàng hôn bên trong mang ra đoàn kia khí tức, nhưng bây giờ đế vương chi khí cũng đã đầy đủ kinh khủng. Đế vương chi khí. Lúc này, Hạ Thiên trên thân xuất hiện một đạo tính thực chất khí tức. Cái này khí tức xuất hiện về sau, xung quanh tất cả áp lực không còn sót lại chút gì. Không đơn thuần là Hạ Thiên trên thân áp lực, liền Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong tất cả mọi người áp lực đều bị chặn. Một người liền chặn thiên yêu vạn lâm thả ra tất cả áp lực. Cứ như vậy, Hạ Thiên lên tới thiên yêu vạn lâm trước mặt. Mặt đối mặt đứng trước mặt thiên yêu vạn lâm. Không tệ, thiên yêu vạn lâm tán thưởng nói. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất giao thủ, khí thế ở giữa so đấu, nhưng hiển nhiên Hạ Thiên đã vì Vân Đỉnh Thiên Cung người tranh giành khẩu khí. Đồng thời cũng là tại nói cho Vân Đỉnh Thiên Cung tất cả mọi người, có Hạ Thiên tại, liền không sao. Nếu không vừa mới thiên yêu vạn lâm khí tức nếu như trực tiếp đem toàn bộ Vân Đỉnh Thiên Cung người đều trấn áp lại lời nói, vậy sau này Vân Đỉnh Thiên Cung sĩ khí liền 50 cũng sẽ không còn lại, bọn hắn thậm chí về sau liền đối mặt thiên yêu vạn lâm dũng khí cũng không có, lại càng không cần phải nói cùng thiên yêu vạn lâm chiến đấu. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại Hạ Thiên đem thiên yêu vạn lâm khí thế triệt để triệt tiêu. Mà lại đứng trước mặt thiên yêu vạn lâm, mộng tưởng. Cái này đại biểu. Hắn cùng thiên yêu vạn lâm là cùng cấp bậc. Khí thế bên trên không có thua. Ngươi muốn cho ta cái dạo oai phủ đầu, đáng tiếc, chọn lầm người. Hạ Thiên nói. hắn cũng là đồng dạng bá khí đáp lại, mặc dù đối phương là thiên yêu vạn lâm, nhưng Hạ Thiên phải làm cho đối phương minh bạch, hắn Hạ Thiên không phải dễ trêu, coi như đối phương là thiên yêu vạn lâm, hắn cũng có sức đánh một trận. Hắn là Vân Đỉnh Tiên Cung chủ nhân, càng là hiện tại nhân loại chủ tâm cốt. Hắn không quản tại đối mặt bất cứ địch nhân nào thời điểm, đều không thể nhận sợ, dù là chính hắn trong lòng đã sợ hãi, hắn cũng nhất định phải trấn định tự nhiên, đây là một cái lão đại nhất định phải có tâm lý tố chất, nếu như một cái lão đại chính mình liền sợ, vậy hắn lại thế nào yêu cầu phía dưới thủ hạ đâu. Thật sao thiên yêu vạn lâm nhìn xem Hạ Thiên là ngươi gọi ta tới. Không sai, là ta gọi ngươi tới, ta gọi ngươi đến chỉ có một cái mục đích, chính là hy vọng nhân loại cùng yêu tộc cùng tồn tại tại thiên mạch. Hạ Thiên nói, đây cũng là hắn gọi thiên yêu vạn lâm tới mục đích. Lúc này phía dưới những người kia đều ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên cùng thiên yêu vạn lâm. Bọn hắn đều đang đợi lấy thiên yêu vạn lâm trả lời. Thiên yêu vạn lâm trả lời, liên quan đến lấy bọn hắn tương lai. Không có khả năng thiên yêu vạn lâm trả lời. Vô cùng đơn giản trả lời, cũng tương tự biểu hiện quyết tâm của hắn. Vì cái gì nhân loại có chút. Yêu tộc có yêu tộc ưu điểm, nếu như chúng ta cùng tồn tại lời nói, vậy sau này nhân loại chúng ta có thể luyện đan luyện khí, yêu tộc có thể phụ trợ, cho chúng ta vật liệu, dạng này chẳng phải là đối tất cả mọi người tốt. Hạ Thiên hỏi. Hắn cho rằng, hợp tác lẫn nhau, mới là lâu dài chi đạo a. Mà lại Vân Đỉnh Tiên Cung chính là một ví dụ. Ta nói ngươi cũng sẽ không hiểu, nơi này nguyên bản là yêu tộc nhà, là nhân loại các ngươi xâm lấn, đồng thời đem ta phong ấn. Cướp đi chúng ta nhà, đem ta phong ấn nhiều năm như vậy, ngươi nói cho ta có thể nào tha cho các ngươi nhân loại thiên yêu vạn lâm nói. Không sai. Hạ Thiên có Hạ Thiên đạo lý. Vạn lâm cũng có vạn lâm đạo lý. Đổi lại là nhân loại, chỉ sợ cũng phải làm như thế. Phía trước đúng là nhân loại xâm lấn Tam Xuyên Sáu Mạch, đồng thời đem người ta chia ra làm 9 phong ấn tại Tam Xuyên Sáu Mạch. Tốt ha, ta hiểu được. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu hắn đã hiểu thiên yêu vạn lâm ý nghĩ, vậy hắn cũng không có tất yếu lại đi thuyết phục cái gì. Minh bạch liền tốt, nếu như nhân loại các ngươi có thể nhanh chóng rời đi thiên mạch, ta không làm khó dễ các ngươi, nhưng ta cho các ngươi thời gian không nhiều. Thiên yêu vạn lâm nói. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, thiên mạch phần lớn người là không có thực lực rời đi Tam Xuyên Sáu Mạch, thân thể của bọn hắn cũng không chịu nổi lực lượng như vậy. Ngươi để bọn hắn rời đi, chẳng khác nào là để bọn hắn đi chịu chết. Hạ Thiên nói. Ta không quản được nhiều như vậy, thiên yêu vạn lâm nói. Nếu dạng này, vì để tránh cho sinh linh đồ thán, ngươi cùng ta đánh một trận đi, ngươi thắng, thiên mạch liền không có người có thể ngăn cản cước bộ của ngươi, ngươi thua, nhân loại liền phải cùng yêu tộc cùng tồn tại. Hạ Thiên phát ra khiêu chiến. Đây chính là Hạ Thiên A. Dù là đối phương là tồn tại trong truyền thuyết, hắn cũng dám phát ra khiêu chiến của mình. Cái này để huynh đệ phía dưới từng cái trong lòng ấm áp. Cũng tương tự để đại gia nhìn ra Hạ Thiên đảm đương. Ngươi khiêu chiến ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chính mình sẽ là cái thứ hai huy nguyệt sao? Thiên yêu vạn lâm phi thường khinh thường nói. Không, ta chưa từng nói qua chính mình sẽ là cái thứ hai huy nguyệt, ta chỉ là Hạ Thiên, ta là cái kia độc nhất vô nhị Hạ Thiên. Hạ Thiên chưa từng cho là mình lại biến thành ai. Hắn sẽ chỉ biến thành chính hắn. Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, mặc dù ta không cho rằng ngươi có thể thắng ta, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, liền xem như ngươi thắng ta, ta chịu từ bỏ, năm cái khác gia hỏa cũng sẽ không đồng ý, bọn hắn giải quyết chính mình sơn mạch về sau, liền sẽ đánh tới, vì lẽ đó ngươi thắng ta đưa cho ngươi là thời gian, mà không phải bình an. Thiên yêu vạn lâm nói thẳng. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, cái này đầy đủ. Hết chương 9843. Chương 9844 lần nữa thăng cấp cơ hội. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người suy nghĩ gì thời điểm đánh thiên yêu vạn lâm hỏi. Người còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, ta chờ ngươi khôi phục lại trạng thái tốt nhất lại cùng ngươi đánh. Hạ Thiên nói thẳng. Bá khí. Đây chính là Hạ Thiên A. Nghe được hắn câu nói này thời điểm. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong người, tất cả đều bị khí phách của hắn chỗ phủ lên. Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể thắng được hiện tại ta sao? Thiên yêu vạn lâm hỏi. Ta càng muốn nhìn xem thời kỳ toàn thịnh ngươi, Hạ Thiên uyển chuyển nói. Một cái tháng ánh sáng về sau, địa điểm các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung bên ngoài. Thiên Yêu Vạn Lâm thân thể khẽ động, hóa thành một đạo khí tức, tiêu tán trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng đã nhận được Thiên Yêu Vạn Lâm tán thành. Hiện tại, hắn cùng Thiên Yêu Vạn Lâm chính là ước chiến thành công. Một tháng thời gian, là Vân Đỉnh Tiên Cung tất cả mọi người sau cùng thở dốc thời gian. Truyền lệnh xuống, tất cả tài nguyên công khai, Vân Đỉnh Tiên Cung tất cả mọi người đều muốn thừa dịp tháng này thời gian cố gắng tu luyện. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Vâng. Phía dưới Thiên Lang Điện người cung kính nói. Rất nhanh, Hạ Thiên bọn người đều về tới Thiên Lang Điện bên trong. Ám Thủy Tiên Đế sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ngươi đang lo lắng ta sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi thắng không được, đây cũng không phải là chênh lệch vấn đề. Ám Thủy Tiên Đế nói. Thật sao? Hắn mạnh bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Ngươi gặp qua mạnh nhất đối thủ mạnh bao nhiêu? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Tiên chi lực hơn 5 vạn, 6 vạn tả hữu. Hạ Thiên nói. Không phải một cái cấp bậc A, Ám Thủy Tiên Đế nói. Hắn không phải đã chia ra làm 9, không phải năm đó yêu vương sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, hắn đã không phải là năm đó yêu vương, nhưng liền xem như chia ra làm 9, cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ám Thủy Tiên Đế lắc đầu. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng rồi, ngươi biết nơi nào có Thiên Thủy Tinh Thạch sao? Thiên Thủy Tinh Thạch ngươi tìm thứ này làm gì? Ám Thủy Tiên Đế sững sờ. Vân Đỉnh Tiên Cung còn có thể lần nữa thăng cấp về sau, Vân Đỉnh Tiên Cung thực lực tổng hợp đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Thiên nói. Thiên Thủy Tinh Thạch nơi sản sinh là đến từ bầu trời, mà lại nhất định phải là tinh khiết nhất bầu trời, tâm linh thuần khiết nhất người mới có thể ngắt lấy. Ám Thủy Tiên Đế nói. Rất khó tìm sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên khó khăn, muốn tìm được tinh khiết nhất bầu trời, liền là phi thường khó khăn, lại càng không cần phải nói tâm linh tinh khiết người, ngươi xem hiện tại thế giới này, còn có tinh khiết tâm linh người sao? Ám Thủy Tiên Đế nói. Cái này phiền toái, ta còn muốn lấy có thể dựa vào Vân Đỉnh Tiên Cung thăng cấp sau uy lực đến đối kháng một cái Thiên Yêu Vạn Lâm đâu. Hạ Thiên ý nghĩ rất đơn giản, chính là thăng cấp về sau, có thể lợi dụng Vân Đỉnh Tiên Cung đến chống lại Thiên Yêu Vạn Lâm. Nhưng bây giờ, cái này Thiên Thủy Tinh Thạch cũng không có dễ dàng như vậy chiếm được. Một tháng thời gian có thể tìm tới sao? Hạ Thiên hỏi. Thứ này xem mệnh, nếu như ngươi không có cái kia mệnh, liền xem như ngươi tìm tới 1 vạn năm, 10 vạn năm, ngươi cũng tìm không thấy. Ám Thủy Tiên Đế lắc đầu. Báo. Điện chủ, Nguyên Phủ xảy ra chuyện. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Nguyên Phủ tập kích Nhân Điện, nguyên bản đã muốn tiêu diệt Nhân Điện. Kết quả Nhân Điện điện chủ trở về, làm trọng thương Nguyên Phủ phủ chủ cùng Nguyên Phủ các đại cao thủ, đánh tan Nguyên Phủ đại quân. Nhân Điện điện chủ là lần này thu hoạch được truyền thừa người một trong, thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, căn bản cũng không phải là Nguyên Phủ phủ chủ cùng bọn hắn cao thủ có thể chống lại. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù Nhân Điện điện chủ người này chẳng ra sao cả, nhưng hắn quả thật thu được một cái truyền thừa, thực lực của hắn đã có thể đi vào đến 6 mạch sân khấu. Dạng này người, cũng không phải một cái nho nhỏ Nguyên Phủ phủ chủ có thể chống lại. Giữa bọn hắn thực lực sai biệt là phi thường lớn. Nguyên Phủ một mực là Thiên Mạch phái cấp tiến, hiện tại Thiên Mạch đều biến thành dạng này, bọn hắn thế mà còn như thế cấp tiến. Hạ Thiên cho rằng, Nguyên Phủ chính mình cũng không phải là cái gì người thông minh, hiện tại Thiên Mạch thế cục như thế loạn. Thiên Yêu Vạn Lâm phục sinh. Lúc nào cũng có thể đem toàn bộ Thiên Mạch nhân loại đều diệt sát. Hắn thế mà còn ở lại chỗ này loại thời điểm gây rối. Hắn cho rằng, thời cuộc loạn, càng có thể là tất cả thế lực tẩy bài thời điểm, vì lẽ đó hắn muốn bắt lấy cơ hội này, tiến thêm một bước, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Nhân Điện điện chủ sẽ ngay tại lúc này trở về, mặc dù Nhân Môn môn chủ cùng Phong Nhất Tiếu đều đã không có ở đây, cái này mới Nhân Điện điện chủ trước kia cũng không tính là gì, nhưng trở về Nhân Điện điện chủ căn bản cũng không phải là hắn có thể chọc được nổi. Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói, rất nhiều người đều muốn thừa cơ hội này đi đến cao hơn địa vị. Chỉ bất quá, Nguyên Phủ phủ chủ đại biểu một cái cực đoan. Báo, Nguyên Phủ đột nhiên gặp tập kích, Nguyên Phủ nội thành tử thương vô số, Nguyên Phủ cao tầng tử vong hầu như không còn. Ai làm là Nhân Điện sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết là ai làm, bất quá hẳn không phải là Nhân Điện. Nhân Điện phía trước bị Nguyên Phủ đánh không hề có lực hoàn thủ, Mặc dù Nhân Điện điện chủ trở về, nhưng liền xem như truy kích cũng không có nhanh như vậy. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Phái người tiếp ứng một cái đi, Nguyên Phủ phủ chủ khẳng định sẽ chạy trốn tới nơi này tới. Ám Thủy Tiên Đế nói. Hạ Thiên cũng là phân phó thủ hạ đi tiếp ứng một cái Nguyên Phủ phủ chủ. Đạp. Lúc này, Thanh Phủ phủ chủ Dã Vương từ bên ngoài đi vào. Thế nào Hạ Thiên nhìn thấy Thanh Phủ phủ chủ nóng nảy bộ dáng? Thương Phủ phủ chủ trở về, hắn tập kích Nguyên Phủ, đánh giết Nguyên Phủ vô số cao tầng, mà lại ngay tại triệu tập Thương Phủ trước kia nhân viên. Thanh Phủ phủ chủ nói. Thương Phủ phủ chủ hắn không phải mất tích sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, lúc trước hắn mất tích, bất quá bây giờ trở về, mà lại thực lực tăng nhiều, nghe nói hắn là một người tập kích toàn bộ Nguyên Phủ. Xem ra, trên người hắn cũng phát sinh không ít sự tình. Hạ Thiên nói. Hạ Phủ bên kia giống như cũng có động tác, ta lo lắng, Hạ Phủ, Nhân Điện cùng Thương Phủ sẽ liên hợp lại. Thanh Phủ phủ chủ nói. Hiện tại nhân loại đối mặt yêu tộc thời điểm, bọn hắn còn muốn kiếm chuyện sao? Hạ Thiên nhướng mày. Hiện tại loại thời điểm này, nhân loại hẳn là đều đứng chung một chỗ mới đúng. Tình huống cụ thể tạm thời không biết, bất quá ta người nghe ngóng trở về tin tức là, bọn hắn tựa hồ là muốn liên hợp lại đối phó Vân Đỉnh Tiên Cung. Thanh Phủ phủ chủ nói. Dạng này người thật sự là không biết tốt xấu a. Mộng Yểm cảm khái nói. Không thể không phòng, Ám Thủy Tiên Đế nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, mật thiết điều tra đi, không thể bỏ qua bất kỳ tin tức, mặc dù Nhân Điện điện chủ bọn hắn những người này ta không quan tâm, chỉ khi nào ta xảy ra chuyện, các ngươi căn bản là liền ngăn không được mấy người bọn hắn. Hắn lo lắng chính là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương. Điện chủ, tiếp vào Nguyên Phủ phủ chủ, hắn nói có tin tức trọng yếu báo cáo. Cho mời. Hết chương 9844. Chương 9845 trước giải quyết bọn hắn. Người đăng é Rotia Eater si Eater hát. Rất nhanh, Nguyên Phủ phủ chủ liền bị dẫn vào. Lúc này Nguyên Phủ phủ chủ nhìn qua phi thường chật vật. Toàn thân trên dưới đều là tổn thương. Đạp. Hạ Thiên đi tới Nguyên Phủ phủ chủ trước mặt, tổn thương thật đúng là không nhẹ a. Ba. Một đoàn lực lượng bao phủ tại Nguyên Phủ phủ chủ trên thân, sau đó hắn đem Nguyên Phủ phủ chủ thể nội những lực lượng kia toàn bộ không hút đi ra. Phốc. Những lực lượng này tại Hạ Thiên trong lòng bàn tay bị bóp nát. Đa tạ Hạ Điện Chủ, hiện tại thoải mái hơn, Nguyên Phủ phủ chủ thở một hơi thật dài. Những lực lượng này nếu như không bài xuất bên ngoài cơ thể lời nói, một lúc sau, đan điền của ngươi liền sẽ nhận tổn thương, cuối cùng tử vong. Hạ Thiên nói. Hít. Nguyên Phủ phủ chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù lúc trước hắn cũng cảm giác được thân thể phi thường không thoải mái, nhưng hắn không nghĩ tới thế mà lại người chết. Rất đa tạ Hạ Điện Chủ, nếu như ta không phải chạy đến Vân Đỉnh Tiên Cung đến, ta đây nhất định phải chết. Nguyên Phủ phủ chủ phi thường rõ ràng, Hạ Thiên tuyệt đối không phải nói đùa, càng không phải là vì tranh công, mà lại chính hắn cũng rõ ràng chính mình tình huống lúc đó khẳng định không đúng. Chỉ bất quá hắn vẫn cho rằng mình đã là tiên chi lực phá vạn điểm người, bất tử bất diệt mới đúng. Cũng chính bởi vì cái này tư tưởng. Vì lẽ đó Hạ Thiên bình thường đối chiến tiên chi lực phá vạn điểm người, mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Rất nhiều cao thủ đều là chết tại chính mình tự đại phía trên. Đừng nói trước những thứ này, người có cái gì tin tức trọng yếu sao? Mộng Yểm hỏi. Đối với hiện tại thiên mạch đến nói, tình báo là phi thường trọng yếu. Bất kỳ cái gì tình báo quan trọng đều có thể trở thành bọn hắn chí mạng mấu chốt. Vì lẽ đó, hiện tại có tình báo liền nhất định phải tiếp thu. Đúng rồi, ta tới đây hai cái sự tình, cái thứ nhất là Nhân Điện điện chủ thực lực tăng nhiều, phi thường cường đại, so trước đó Nhân Môn môn chủ chỉ có hơn chứ không kém. Thứ hai là Thương Phủ phủ chủ dùng ra ma giáo công phu. Nguyên Phủ phủ chủ nói. Tin tức thứ nhất Hạ Thiên không kinh ngạc. Nhưng cái thứ hai tin tức Hạ Thiên liền rất kinh ngạc. Ma giáo công phu? Hạ Thiên nhướng mày. Ma giáo, khó trách hắn mất tích lâu như vậy, nguyên lai hắn là đi tìm ma giáo truyền thừa đi, nếu như hắn thu được ma giáo giáo chủ truyền thừa, vậy liền không được rồi a. Ám Thủy Tiên Đế kinh ngạc nói. Ma giáo giáo chủ truyền thừa thật không đơn giản a. Năm đó kia là có thể cùng Huy Nguyệt đánh đồng tồn tại. Ma giáo giáo chủ truyền thừa hắn không có khả năng thu hoạch được. ta tại chư thần hoàng hôn bên trong, biết ma giáo giáo chủ truyền thừa, đã trở về, bất quá hắn có thể thu hoạch được ma giáo công pháp, khẳng định cũng là không đơn giản. Hạ Thiên giải thích nói. Lúc đó đoàn kia khí tức liền nói cho hắn. Có thể đem cái kia cao cấp truyền thừa giao cho Hạ Thiên. Cái kia cao cấp truyền thừa chính là ma giáo giáo chủ năm đó lấy được truyền thừa, thế nhưng là cường hãn vô cùng. Vậy là tốt rồi, bất quá ma giáo năm đó thực lực vẫn là vô cùng cường hãn, không đơn thuần là một cái ma giáo giáo chủ, người phía dưới thực lực cũng rất mạnh, nếu như hắn thu được ma giáo toàn bộ bảo tàng lời nói, cái kia thực lực tổng hợp cũng là không cách nào tưởng tượng, vì lẽ đó người này không thể không phòng. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Các ngươi không lo lắng cái kia nhân điện điện chủ sao? Nguyên phủ chủ hỏi. Hắn không cần lo lắng, ta cùng hắn cùng đi chư thần hoàng hôn, người này lòng dạ hẹp hòi, dung không được người khác, phi thường dễ đối phó, liền xem như chúng ta không ra tay với hắn, chính hắn sớm muộn cũng sẽ đi tìm đường chết. Hạ Thiên cho rằng, nhân điện điện chủ dạng này người, phi thường dễ dàng đối phó, người này, kinh nghiệm xử sự không đủ, mà lại ở bên ngoài vẫn là làm việc phi thường kém cỏi cái chủng loại kia người. Mặc dù có chút thực lực, nhưng dạng này người, cuối cùng là phải thiệt thòi lớn. Nếu như bọn hắn liên hợp, có phải hay không là đại phiền toái? Nguyên phủ chủ hỏi. Nhân điện điện chủ, hạ phủ chủ, đây đều là ngu xuẩn bên trong ngu xuẩn, hai người bọn họ hợp tác, chính là ngu xuẩn tăng thêm ngu xuẩn tổ hợp, dạng này tổ hợp, cách hủy diệt không xa, bất quá thương phủ chủ là một cái phiền toái gia hỏa này tương đối tỉnh táo, mà lại làm việc trầm ổn, hiểu được tính toán. Năm đó có thể trực tiếp bỏ qua thương phủ, đồng thời để thương phủ thủ hạ người đi liều mạng, cho mình tranh thủ thời gian, đủ để chứng minh sự tàn nhẫn của hắn, nếu như ba người này hợp tác, hắn là phiền toái nhất. Hạ Thiên nói, hắn sẽ không đi xem thường bất cứ người nào. Nhưng nhân điện điện chủ cùng hạ phủ chủ dạng này người hắn là thật xem thường. Hắn cũng cho rằng hai người kia hợp tác là không có uy hiếp. Nhưng chân chính để hắn cảm giác được uy hiếp chính là thương phủ chủ. Không phải là bởi vì thương phủ chủ thực lực cường đại, mà là người này càng thêm khôn khéo một chút. Xử lý như thế nào? Mộng Yểm hỏi. Mật thiết chú ý, nếu như phát hiện bọn hắn hợp tác, vậy liền xử lý trước bọn hắn, ta tuyệt đối không cho phép ngay tại lúc này, còn có nhân loại vấn đề nội bộ, nếu không ta cũng không có khả năng toàn tâm đầu nhập và Thiên Yêu Vạn Lâm chiến đấu. Hạ Thiên muốn trước an bên trong, lại an bên ngoài. Trước giải quyết cái này ba cái thế lực hợp tác. Sau đó lại thu thập Thiên Yêu Vạn Lâm. Tốt, chúng ta sẽ mật thiết chú ý. Thanh phủ chủ nói. Ta biết ngươi là một cái muốn đánh ra một phen thiên địa người, bất quá bây giờ không phải lúc, hiện tại là nhân loại có thể tại thiên mạch sống sót đi xuống thời điểm, vì lẽ đó ngươi chinh chiến nhất định phải dừng lại. Hạ Thiên nhìn về phía Nguyên phủ chủ nói. Đúng, Hạ Điện Chủ, Nguyên phủ chủ nói. Đúng rồi. Thiên thủy tinh thạch sự tình giao cho ta, bất quá ngươi muốn cho ta tìm một cái tâm linh tuyệt đối thuần khiết người, ta tận lực trong một tháng cho ngươi tìm trở về. Ám Thủy Tiên Đế đứng dậy nói. Ngươi cũng không cần tìm, trên thế giới này, không có người so Hạ Quân tâm linh càng thuần khiết, để hắn đi theo ngươi. Hạ Thiên nói. Ngạch! Ám Thủy Tiên Đế sững sờ, ngươi không có nói đùa chứ? Đương nhiên không có nói đùa, Hạ Thiên nói. Tốt ta! Ám Thủy Tiên Đế nhìn thoáng qua đại tướng quân, theo ta đi. Tốt, đại tướng quân khẽ gật đầu. Không đến ba cái ngày ánh sáng thời gian, tin tức mới liền xuất hiện. Ba người bọn hắn liên hợp tên là Diệt Thiên Minh. Mộng Yểm nói. Diệt Thiên Minh, là ta Hạ Thiên Thiên sao? Hạ Thiên hỏi. Hẳn là, Mộng Yểm nói. Ta đây nhưng muốn gặp bọn họ một chút, Hạ Thiên nói. Ân. Bất quá gần nhất bọn hắn thế nhưng là ra không ít đầu ngọn gió a, mỗi người thực lực đều rất mạnh, đánh bại không ít ở bên ngoài cao thủ, có rút lại một nhóm người, ngay tại nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh, theo ta được biết, bọn hắn hiện tại dưới tay tiên chi lực phá vạn điểm người chỉ ít có trên trăm cái. Mộng Yểm giải thích nói. Phát triển rất nhanh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, chiếu vào cái tốc độ này phát triển tiếp lời nói, bên ngoài tiên chi lực phá vạn điểm người đều sẽ bị bọn hắn thu đi. Mà lại bọn hắn gần đây tựa như là muốn đối địa môn động thủ. Mộng Yểm nói. Địa môn, rất có ý tứ, vậy thì chờ bọn hắn ra tay với địa môn về sau, ta lại xuất phát, để bọn hắn nhiều góp nhặt chọn người đi. Hết chương 9845. Chương 9846 Diệt Thiên Minh. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Ha ha ha ha. Nhân điện điện chủ hưng phấn phá lên cười. Mới không đến 5 ngày thời gian, chúng ta liền tụ tập 150 cái tiên chi lực phá vạn điểm thủ hạ. Hắn hiện tại thật sự là phi thường có cảm giác thành công a. Lúc này hắn cho rằng, chỉ cần có thực lực, liền có thể có hết thảy. Mặc dù phía trước nhân điện người đã liều không sai biệt lắm, nhưng đối với hắn đến nói, chỉ cần có thực lực, liền có thể nhanh chóng ngưng tụ đội ngũ của mình. Hạ Thiên Vân đỉnh tiên cung mặc dù bây giờ nhìn qua cường hãn, nhưng trên thực tế, cũng là bởi vì Hạ Thiên biểu hiện ra rất cường đại, rất nổi danh, vì lẽ đó những người kia phụ thuộc hắn mà thôi, chỉ cần bọn hắn có thể diệt sát Hạ Thiên. Cái kia khắp thiên hạ tất cả cao thủ đều sẽ tới trực tiếp cúng bái bọn hắn. Đến lúc kia, hắn chính là thiên mạch chủ nhân chân chính. Từ khi bọn hắn trở về sau, mặc dù Thiên Tông Tông chủ cũng thu được truyền thừa, có thể Thiên Tông Tông chủ lại so trước kia đàng hoàng hơn. Cái này hắn thấy, Thiên Tông Tông chủ hẳn là lấy được truyền thừa là không có hắn tốt. Vì lẽ đó không dám cùng hắn chính diện va chạm. Mà lại Thiên Tông Tông chủ quá yêu quý chính mình lông vũ, vì lẽ đó Thiên Tông Tông chủ khẳng định không muốn cùng hắn liều mạng. Vậy hắn cùng Hạ Thiên một trận chiến liền đơn giản nhiều. Không hổ là nhân điện điện chủ a, nhanh như vậy liền có thể tập hợp hơn 150 cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, mà lại phía dưới mặt khác đẳng cấp cao thủ cũng là nhiều vô số kể, tiếp tục như thế lời nói, chúng ta liền có thể triệt để cùng bọn hắn liều một phen. Thương phủ phủ chủ tán dương, mặc dù hắn thực lực bản thân cũng không tệ, nhưng bây giờ hắn đem công lao đều thêm tại nhân điện điện chủ trên thân. Đương nhiên, hắn nói như vậy, Hạ phủ phủ chủ khẳng định là phi thường khó chịu. Hắn người này là không cam tâm khuất người phía dưới, mặc dù bây giờ là hợp tác, nhưng tất cả đầu ngọn gió đều để nhân điện điện chủ một người ra. Cái này để hắn rất không thoải mái. Thương phủ phủ chủ tự nhiên nhìn ra Hạ phủ phủ chủ tâm tư, bất quá hắn vẫn không có đi quản, hắn chính là hy vọng hai người kia quan hệ không tốt, dạng này về sau nếu như bọn hắn thật đi tới đỉnh phong, hai người kia liền có thể kiềm chế lẫn nhau, vậy hắn liền có thể từ đó quần nhau, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không được, chúng ta bây giờ người vẫn là bất quá, mặc dù Vân Đỉnh Tiên Cung những người kia không phải Hạ Thiên thủ hạ, nhưng nếu quả thật đánh nhau, bọn hắn rất nhiều vẫn là sẽ động thủ, chúng ta bây giờ lực lượng không đủ. Nhân điện điện chủ nói. Vậy bây giờ cũng chỉ có thể ra tay với địa môn. Thương phủ phủ chủ nói. Phía trước địa môn cũng là Vân Đỉnh Tiên Cung có thù, nhưng không biết vì cái gì, bọn hắn về sau thế mà nhận sợ, hơn nữa còn chạy đi cùng Vân Đỉnh Tiên Cung hòa đàm. Nhân điện điện chủ phi thường khó chịu nói. Nếu như không phải địa môn lời nói, chúng ta thương phủ cùng mặt khác mấy cái phủ đệ cũng sẽ không trở mặt Vân Đỉnh Tiên Cung. Cuối cùng hắn chạy đi và nói chuyện, ta cảm thấy dạng này thế lực không cần thiết nói chuyện. Mà lại ta phía trước cũng đi qua một lần, bọn hắn cũng không có thấy ta. Thương phủ phủ chủ nói. Cái kia còn nói cái gì, bọn hắn bây giờ không phải là còn không có triệt để dọn đi sao, trực tiếp ra tay với bọn họ. Địa môn thế nhưng là giàu đến chảy mỡ, bắt lấy bọn hắn, chúng ta tài nguyên liền đếm mãi không hết. Nhân điện điện chủ trực tiếp đứng dậy, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ phủ phủ chủ, ngươi phải gắng sức thêm chút nữa a, chúng ta hợp tác cũng không muốn làm ăn cơm không kiếm sống. Khó chịu. Lúc này Hạ phủ phủ chủ càng thêm khó chịu, bất quá hắn cũng minh bạch, chính mình không thể trêu vào nhân điện điện chủ, hiện tại nhân điện điện chủ thực lực cường hãn, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Vì lẽ đó hắn đành phải nhẫn nại. Địa môn chỗ. Nhân điện điện chủ mang theo tất cả cao thủ, cùng một chỗ tập kích địa môn đô thành. Địa môn người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị điên cuồng giết chóc. Lần này, nhân điện điện chủ mang đến hơn vạn người, bất quá xuất thủ chính là bọn hắn hơn 100 người, những người khác đều là phụ trách đoạt. Nơi này là địa môn đại bản doanh, nơi này tương truyền mỗi người đều là phi thường giàu có. Vì lẽ đó, hắn dứt khoát để cho mình thủ hạ trực tiếp mở đoạt. Mà bọn hắn cái này hơn 100 người cũng là trực tiếp mở giết. Không có chút nào dừng lại ý tứ. Nơi bọn họ đi qua, căn bản cũng không quản ngươi là ai. Dù là ngươi là hài tử, là một cái tay không tấc sắt nữ nhân. Bọn hắn cũng giống vậy mở giết. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Địa môn bọn hộ vệ liền phản ứng đều không có, liền bị đánh giết. Địa môn những cao thủ cũng đều vọt ra, bất quá bọn hắn tới bắt một hiệp đều không ngăn được, liền bị diệt sát. Đồng dạng, địa môn ba vị người sáng lập cũng là mang theo địa môn hạch tâm nhất cao thủ đều đi ra. Các ngươi chơi cái gì? Trong đó một vị người sáng lập la lớn. Còn có thể làm gì, đương nhiên là tới san bằng các ngươi địa môn. Nhân điện điện chủ phi thường tùy ý nói. Hắn hiện tại cảm giác chính mình là thế giới này đỉnh phong lực lượng, chỉ cần mình xuất thủ, cái kia không quản đối thủ như thế nào, đều sẽ bị chính mình diệt sát. Gần nhất khoảng thời gian này, bọn hắn cướp sạch không ít thế lực, những cái kia nguyện ý đi theo đám bọn hắn lẫn vào người còn tốt, những cái kia không nguyện ý đi theo đám bọn hắn lẫn vào người đâu, tất cả đều bị bọn hắn trực tiếp diệt sát. Một người sống không lưu. Chúng ta địa môn đắc tội các ngươi sao? Địa môn một vị người sáng lập hỏi. Ta để thương phủ phủ chủ tới mời chào các ngươi thế mà đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, đây chính là đang đánh ta mặt, tất nhiên các ngươi không nể mặt ta đây liền trực tiếp diệt đi các ngươi tốt. Nhân điện điện chủ hiện tại chính là cùng A bá khí. Vừa mở miệng, liền muốn diệt đi nhân gia. Ngươi điên rồi đi, liền xem như nhân môn môn chủ còn sống, cũng không dám như thế đối với chúng ta địa môn, năm đó thiên địa nhân ba môn, chúng ta địa môn là xếp hạng thứ hai. Địa môn người sáng lập một trong nói. Nghe được hắn lời nói, nhân điện điện chủ sắc mặt cũng là trực tiếp lạnh xuống. Hắn ghét nhất chính là người khác ở trước mặt hắn nhắc lên nhân môn môn chủ, phảng phất như là tại nói cho hắn biết, hắn không bằng nhân môn môn chủ đồng dạng. Hắn tự nhận là, chính mình đem mọi người mang tới đỉnh phong, đây là năm đó nhân môn môn chủ chỗ chưa từng làm được sự tình. Vì lẽ đó, hắn nhưng là so nhân môn môn chủ càng thêm xuất sắc. Giết sạch bọn hắn, nhân điện điện chủ sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Chờ một chút, địa môn người sáng lập từng cái đều là cáo giả, lúc này bọn hắn vừa nhìn thấy nhân điện điện chủ người đông thế mạnh, tự nhiên là không chịu liều mạng chúng ta hợp tác. Tốt, nếu hợp tác, vậy liền mang ta đi các người bảo cố kiến thức một chút. Nhân điện điện chủ nói. Ngạch. Địa môn tam đại người sáng lập liếc nhau một cái. Làm sao còn không nguyện ý? Nhân điện điện chủ ánh mắt quét ngang. Nguyện ý, nguyện ý. Tốt, nếu nguyện ý, vậy chúng ta liền đi mở mang kiến thức một chút, từ nay về sau, các ngươi chính là Diệt Thiên Minh người. Nhân điện điện chủ sau khi nói xong, trực tiếp đi theo đám bọn hắn ba cái hướng về bảo khố đi tới. Địa môn bảo khố. Đây chính là không cách nào tưởng tượng tài phú A. Hết chương 9846. Chương 9847 nhìn hắn sọ não có cứng hay không? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tài phú. Vừa nghĩ tới tài phú, nhân điện điện chủ liền vô cùng hưng phấn. Đối với hắn dạng này người mà nói, tài phú thế nhưng là hắn cả một đời mơ ước a. Trước kia, hắn là nhân môn thái thượng nhị trưởng lão. Cơ hồ không đụng tới nhân môn tài phú. Lúc đó nhân môn tất cả tài phú đều từ thái thượng đại trưởng lão trưởng quan. Đằng sau hắn trưởng quản nhân môn thời điểm, nhân môn kỳ thật đã là một cái xác không, qua nhiều năm như vậy, bồi dưỡng nhiều như vậy thiên tài, khoản này tiêu hao thế nhưng là không nhỏ, mà lại thái thượng đại trưởng lão cùng nhân môn môn chủ cùng phong nhất tiếu, đều là hao phí số lớn tài nguyên người. Mà lại hắn mặc dù lúc đó là nhân môn môn chủ, có thể căn bản cũng không có người phục hắn. Vì lẽ đó, hắn cũng không có khả năng được cái gì tài phú. Liền đi chư thần hoàng hôn bên trong. Hắn người cuối cùng đều cùng thiên tông tông chủ lăn lộn. Hiện tại, hắn thật vất vả có thực lực, đương nhiên phải làm một lần kẻ có tiền A, thiên môn giàu đến chảy mỡ. Hắn lần này chính là muốn đem thiên môn tất cả tài phú đều mang đi. Mời tới bên này thiên môn tam đại người sáng lập cung kính nói. Bọn hắn là thật không dám trêu chọc hiện tại nhân điện điện chủ A. Cẩn thận A, ba người bọn hắn đều là lão hồ ly, bọn hắn khẳng định vừa mới bắt đầu sẽ không mang bọn ta đi thật bảo khố, mà lại ta lo lắng trong bảo khố cũng gặp nguy hiểm, cho nên chúng ta muốn tìm một chút đáng tin huynh đệ đi vào bảo khố, sau đó vẫn nói không đúng, lại giết mấy người, liền nhất định có thể tìm ra thật bảo khố. Thương phủ phủ chủ thấp giọng tại nhân điện điện chủ bên tai nói mấy câu. Hắn hiểu rất rõ nhân điện điện chủ dạng này người. Tiểu nhân đắc chí. Không có đầu óc. vì lẽ đó hắn phải nhắc nhở một cái. Dù sao, những bảo vật này, cuối cùng cũng sẽ là hắn. Ân, yên tâm đi, ta đã sớm nghĩ đến, nhân điện điện chủ vẫn là một bộ bầy mưu nghĩ kế dáng vẻ. Liền phảng phất hắn đã sớm nghĩ đến đồng dạng. Trên thực tế, lúc trước hắn cũng không có nghĩ đến, nếu như không phải Thương phủ phủ chủ nhắc nhở hắn, hắn căn bản là không có hướng nơi này nghĩ, bất quá hắn hiện tại tự nhận là chính mình là Diệt Thiên Minh lão đại, tự nhiên không thể thừa nhận chính mình không nghĩ tới nơi này. Ta đương nhiên biết ngươi nghĩ ra, chẳng qua là muốn nhắc nhở ngươi một cái, nhất định phải tuyển mấy cái dựa vào ở, dạng này chúng ta ở bên ngoài, bọn hắn cũng không dám làm loạn, mà lại vì phòng ngừa bọn hắn chạy trốn, đừng để ba người bọn hắn cùng đi. Thương phủ phủ chủ nói, thỏ khôn có ba hang. Bọn hắn địa môn như thế lớn thế lực, làm sao có thể không có chạy trốn phương thức đâu. Khẳng định có rất nhiều địa phương có thể trực tiếp chạy trốn, nếu để cho ba người bọn hắn cùng nhau lời nói, ba người kia cùng một chỗ chạy liền phiền toái. Nhưng nếu như lưu lại hai người ở chỗ này, người kia liền khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lưu lại hai người kia tự nhiên cũng không dám để người kia chạy. Yên tâm, ta sẽ an bài tốt, nhân điện điện chủ cho rằng, Thương phủ phủ chủ là một cái rất không tệ thủ hạ. Thực lực mạnh, nghe lời, chung quy đem công lao đều cho hắn, mà lại đầu óc linh quang. Tương phản, hắn phi thường không thích hạ phủ phủ chủ. Hắn cho rằng hạ phủ phủ chủ lòng lang dạ thú, một mực nhìn trộm địa vị của hắn, mà lại không có bản lãnh gì, tính tình rất lớn, một mực đem trước kia nhân môn môn chủ treo ở bên miệng, phảng phất không chút nào đem hắn để vào mắt, vẫn cho rằng chính mình cùng ngay lúc đó nhân môn môn chủ là một nhóm người. Rất nhanh. Đại nhân, nơi này chính là chúng ta bảo khố, tam đại người sáng lập một trong nói, vô hạn. Nhân điện điện chủ nhìn thoáng qua tam đại người sáng lập người bên cạnh hắn là gì của ngươi? Tôn tử của ta. Tốt, ngươi dẫn đường. Nhân điện điện chủ đối bên người hai người thủ hạ phất phất tay, các ngươi vào xem, không quản có đồ vật gì, đều cho ta lấy ra. Phải. Mặt khác, ta cho các ngươi 7 cái ngày ánh sáng thời gian. Ta muốn các ngươi đem chính mình ở bên ngoài tất cả tài phú cùng địa các vật phẩm, đều đánh cho ta bao mang về, có vấn đề sao? Nhân điện điện chủ hỏi. Hắn trên miệng là hỏi thăm. Trên thực tế, trong lời nói của hắn lại có không thể kháng cự nguyên tố ở bên trong. Minh chủ, ta cảm thấy, chúng ta địa môn gia nhập về sau, có địa môn sinh ý tại, chúng ta cũng sẽ có liên tục không ngừng tài phú, mà lại chúng ta nơi đó vật phẩm, một bộ phận lớn đều là bên ngoài thế lực trưng bày. Không hoàn toàn là chúng ta, nếu như chúng ta trực tiếp động lời nói, không tốt lắm. Trong đó một tên người sáng lập hiển nhiên là không muốn nói phía ngoài sinh ý đều lôi kéo về tới. Bọn hắn đều là phi thường người tinh minh. Bọn hắn minh bạch, lần này xem như cắm, nhưng phía ngoài sinh ý còn ở đó, bọn hắn liền còn có căn cơ. Mà lại về sau liền xem như thật cùng nhân điện điện chủ lăn lộn, bọn hắn cũng lời nói có trọng lượng. Dù sao bọn hắn có thể kiếm tiền. Nhưng nếu như không có kiếm tiền bản sự, vậy bọn hắn liền cơ bản nhất quyền nói chuyện cũng không có. Nói như vậy, chính là có vấn đề. Nhân điện điện chủ tay phải vung lên, tam đại người sáng lập một cái khác thân cận người, đầu của đối phương trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay. Minh chủ, người đây là muốn làm gì? Người sáng lập kia vội vàng nói. Không làm gì, xem hắn sọ não có đủ hay không cứng rắn. Nhân điện điện chủ sau khi nói xong, trên tay hơi dùng sức. A, ra ra, cứu ta! Nam tử kia vội vàng hô. Không có vấn đề, 7 cái ngày ánh sáng, tuyệt đối không có vấn đề, ta hiện tại liền an bài. Người sáng lập kia vội vàng hô. Hắn cũng không muốn nhìn thấy cháu của mình chết ở chỗ này a. Ân. Nhân điện điện chủ hài lòng nhẹ gật đầu. Một bên hạ phủ phủ chủ vẫn luôn là bất mãn vô cùng, đặc biệt là ba cái người sáng lập xưng hô nhân điện điện chủ vì minh chủ. Cái này để hắn càng thêm khó chịu. Ba người bọn hắn kết minh về sau, căn bản là không có tuyển minh chủ. Rất nhanh, người ở bên trong đi ra. Điện chủ, bên trong hết thảy có tiên thạch 100 vạn ức, tiên tinh 50 vạn, các loại bảo vật rất nhiều, đủ để chứa 1 vạn cái chữ vật trang bị. Mấy tên thủ hạ kia một mặt hưng phấn nói. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là chưa thấy qua sự kiện lớn người. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tài phú. Mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn. Bất quá nhân điện điện chủ sắc mặt lại lạnh xuống. Phốc. Cái kia người dẫn đường, trực tiếp bị hắn một chảo, đem sọ não chảo nát. Minh chủ, đây là vì sao? Người sáng lập kia giật mình, chết cái này thế nhưng là hắn tôn tử a, ba người bọn hắn người sáng lập, chỉ có hai cái tôn tử còn sống, phía trước có một cái, tại Vân Đỉnh Tiên Cung bị giết, cũng chính bởi vì chuyện này, bọn hắn mới trở mặt Vân Đỉnh Tiên Cung. Hiện tại, lại chết một cái. Đây chính là để bọn hắn phi thường đau lòng a. Các ngươi tựa hồ không có minh bạch ta là có ý gì, ta nói chính là, đem các ngươi tất cả tài phú đều cho ta lấy ra, đem các ngươi tất cả bảo khố đều mở ra cho ta, điểm ấy tiên thạch, đuổi này ăn mày đâu đừng nói là địa môn, bên ngoài bất kỳ một cái nào phủ đều so với các ngươi có tiền. Nhân điện điện chủ sau khi nói xong, nhìn về phía sau cùng cái tôn tử kia. Nếu như các ngươi không thành thật lời nói, kế tiếp, chết chính là hắn. Hết chương 9847. Chương 9848 vô tận tài phú. Người đang é rô tia iter si iter hát. Tàn nhẫn. Nhân điện điện chủ vừa ra tay, liền là phi thường tàn nhẫn. Trực tiếp giết người ta rồi một cái tôn tử. Có thể nói, đây là phi thường cường hãn sự tình. Đồng dạng, hắn cũng coi là trấn nhiếp ba lão gia hỏa này. Là đang cảnh cáo ba lão gia hỏa này đừng làm loạn, nếu không hắn là chuyện gì đều làm được. Lúc này cái này ba cái người sáng lập cũng đều là phẫn nộ phi thường, bất quá bọn hắn đi không dám nói gì minh chủ, ngài xem ngài, gấp làm gì a? Đây chẳng qua là chúng ta trong bảo khố một cái mà thôi, lời của chúng ta còn chưa nói xong, ngài làm sao lại động thủ. Vậy thì tốt, lần sau trước tiên ta hỏi hỏi, nhân điện điện chủ phi thường tùy ý nói. Phảng phất căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn giết người ta rồi tình cảm chân thành tôn tử, kết quả bất kỳ giải thích gì cũng không cho. Chính hắn cũng cho là mình không cần giải thích. Bởi vì nơi này thực lực của hắn mạnh nhất. Thực lực cường đại chính là có đạo lý. Không quản ngươi làm sự tình gì, đều là đúng, người khác cũng không dám nói cái gì. Tương phản, ngươi thực lực nếu như không đủ, cái kia không quản ngươi làm cái gì đều là sai. Người khác sẽ không đi cùng ngươi giảng đạo lý. Bình thường địa môn chính là như vậy, bọn hắn thường làm nhất sự tình chính là ỷ thế hiếp người. Hiện tại, đụng phải nhân điện điện chủ dạng này người, cũng coi là bọn hắn báo ứng. Lần sau, nghe được hai chữ này, tam đại người sáng lập đều hiểu, nhân điện điện chủ lần này là không có ý định thoát ra. Nếu như bọn hắn không đem nhân điện điện chủ thật đưa đến bảo tàng nơi đó đi lời nói, nhân điện điện chủ cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Minh chủ, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, ngài chuẩn bị 10 tốp thủ hạ, đi đón quản mặt khác 10 cái nhà kho, sau đó ngài cùng chúng ta đi lớn nhất bảo khố, cùng một chỗ tiếp thu tất cả bảo vật cùng tài phú. Trong đó một tên người sáng lập nói. Nhân điện điện chủ vừa nghe đến có nhiều như vậy bảo khố thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng. Liền tại hắn muốn đáp ứng thời điểm, thương phủ chủ kéo một cái hắn. Chúng ta không nóng nảy, từng cái bảo khố đi. Nhân điện điện chủ đã kịp phản ứng. Bọn hắn lần này mặc dù mang đến không ít cao thủ, nhưng nếu như đem người tin cẩn đều phân tán ra lời nói, vạn nhất có mai phục hoặc là gặp nguy hiểm liền phiền toái. Mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng địa môn cũng là một cái thâm căn cố đế đại thế lực, nói không chừng bọn hắn những năm này chuẩn bị gì. Được rồi, tên kia người sáng lập cũng không nói gì thêm. Sau đó, bọn hắn cũng là lần lượt bảo tàng bắt đầu thu thập. Mặc dù nhân điện điện chủ một mực bày ra một bộ thấy qua việc đời dáng vẻ, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn đã vui nở hoa rồi, hắn đời này liền chưa thấy qua nhiều như vậy tài phú a, có những tài phú này, hắn có lòng tin có thể làm cho tất cả mọi người thực lực tăng nhiều, mà lại về sau nhân điện. Sẽ mời chào càng nhiều nhân tài, hắn muốn đem nhân điện đẩy hướng thiên mạch đỉnh cao nhất, thiên mạch chân chính đương ra làm chủ người. Rất nhanh, bọn hắn chỉ còn lại cái cuối cùng bảo tàng. Lúc này, bọn hắn đã thu hoạch được tiên thạch 1.000 vạn ức, tiên tinh hơn 6 triệu, các loại đan dược, vũ khí trang bị cùng vật liệu nhiều vô số kể. Địa môn thật đúng là chữ hàng không ít đan dược và vũ khí trang bị, còn có chiến tranh vật liệu a. Phía trước, bọn hắn một mực không đem những vật này lấy ra. Chính là vì nâng lên giá cả. Bên ngoài khắp nơi đều đang chiến tranh, những vật này là khẳng định sẽ tăng giá. Chuẩn bị chiến đấu vật tư nhiều vô số kể a. Liên Hạ Phủ phủ chủ khi nhìn đến những tài phú này thời điểm, trong lòng cũng là run rẩy không ngừng a. Minh chủ đại nhân, nơi này chính là chúng ta sau cùng tài phú. Tên kia người sáng lập nói. Ân. Nhân điện điện chủ khẽ gật đầu tốt, để ngươi tôn tử đi vào đi. Không thể, Minh chủ, cuối cùng cái này bảo khố, bên trong có mấy tầng, nhất định phải là huynh đệ chúng ta ba người cùng một chỗ liên thủ mới có thể mở ra. Nếu như không phải chúng ta ba cái đồng loạt ra tay lời nói, cái kia không có người có thể mở ra. Tên kia người sáng lập nói. Nghe đến đó thời điểm, nhân điện điện chủ sắc mặt lạnh lẽo. Lúc này hắn cũng là sớm đã có chuẩn bị. Vì lẽ đó tại hắn nghe được câu này thời điểm, hắn tay cũng là chộp tới tam đại người sáng tạo tôn tử đầu lâu. Dùng sức. A. À. Tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của hắn hô lên. Minh chủ, ngươi muốn làm gì? Lần này, nhân điện điện chủ không nói gì, cứ như vậy trên tay không ngừng tăng lực. A. À. Thê thảm. Cái kia sáng thế người tôn tử lúc này tiếng kêu thảm thiết cũng là vô cùng thê thảm. Càng ngày càng thảm. Minh chủ, ta van cầu ngài, ngài thả tôn tử của ta đi. Người sáng lập kia cũng là vội vàng nói. Hắn không ngừng cầu khẩn. Cũng nhân điện điện chủ chính là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phảng phất hoàn toàn nghe không được hắn đang nói cái gì đồng dạng. Nát. Cứ như vậy. Cái cuối cùng người sáng lập tôn tử đầu cũng bị bóp nát. Chết tại ba người bọn hắn trước mặt. Ba. Nhân điện điện chủ không nói nhảm, tay phải vung lên. Lại là một người bay đến trong tay của hắn. Phốc. Lần này hắn trực tiếp bóp nát đối phương đầu lâu. Minh chủ, ngài đến cùng đang làm gì? Người sáng lập kia cho mày. Không làm cái gì, chẳng qua là thử nhìn một chút, sọ não của bọn họ có cứng hay không. Nhân điện điện chủ sau khi nói xong, lại là một người bay đến trong tay của hắn. Phốc. Nát. Lúc này, địa môn tam đại người sáng lập bên người những người kia đều luống cuống. Bọn hắn đều nhìn ra rồi. Ai cùng địa môn tam đại người sáng lập đứng gần? Ai liền muốn chết trước a? Mà lại nhân điện điện chủ hoàn toàn không có dừng tay ý tứ. Cứ như vậy, chết hơn 30 người thời điểm. Trong đó một tên người sáng lập nói ra tốt, chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Bọn hắn đều hiểu nhân điện điện chủ là có ý gì. Chỉ bất quá phía trước một mực tại giả bộ hồ đồ. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng minh bạch. Nếu như tiếp tục giả bộ hồ đồ đi xuống, không đơn thuần là nơi này người phải chết sạch, ba người bọn hắn phải chết sạch. Ta không quản các ngươi dùng cái gì biện pháp, chỉ có thể đi vào trong đó một người. Có ngoài hai người nhất định phải lưu tại nơi này, mà lại sau khi đi vào, 5 phút nhất định phải cho ta một tin tức. Nhân điện điện chủ nói. Ba vị người sáng lập liếc nhau một cái, từng cái sắc mặt phi thường khó coi. Không sai. Cái này bảo tàng mặc dù là thật, nhưng cũng là bọn hắn chuẩn bị chạy trốn địa phương. Nếu như ba người cùng nhau lời nói, vậy bọn hắn ba cái liền có thể cùng một chỗ chạy trốn. Nhưng bây giờ, nếu như chỉ để một người đi vào lời nói, vậy hắn nếu là chạy trốn, có ngoài hai người chẳng phải là chết chắc. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi đàng hoàng nghe lời, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Sau đó nhân điện điện chủ chỉ một cái trong đó người sáng tạo ngươi cùng hạ phủ chủ, còn có ta 5 cái khác huynh đệ đi vào chung. Mặc dù hắn nói là 5 cái, nhưng cái này 5 cái đều là tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ, đồng thời còn có 20 cái cao thủ bình thường. Nói cách khác, bọn hắn bên này hết thảy phái đi vào 26 người. Hạ phủ phủ chủ mặc dù không nguyện ý đi vào, nhưng hắn cũng biết chính mình không có gì biện pháp. Ân, người sáng lập kia cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Đúng rồi, 5 phút nếu như ta nhìn không thấy người cùng một bộ phận bảo tàng lời nói, ta đây liền cách 10 miểu sát một cái, nơi này người chỉ sợ không đủ giết bao lâu. Hết chương 9848. Chương 9849 trốn. Người đang é rô tia iter si iter hát. Uy hiếp. Lúc này nhân điện điện chủ hiển nhiên chính là đang uy hiếp địa môn tam đại người sáng lập A, chính là tại nói cho bọn hắn, nơi này bọn hắn hạch tâm nhất người nếu như giết không có, kế tiếp giết liền sẽ là bọn hắn. Bọn hắn tam đại người sáng lập. Vì lẽ đó, bọn hắn nếu là dám kiếm chuyện, vậy liền tuyệt đối là chết chắc. Minh chủ yên tâm, trong chúng ta mời vào bên trong là huyền quan, bảo tàng tại phía trước. Ba vị địa môn người sáng lập cung kính nói. Ân. Cứ như vậy. Bọn hắn không ngừng đi vào bên trong. Rất nhanh liền đến một hang đá khổng lồ trong cung điện. Minh chủ, nơi này chính là chúng ta bình thường tam đại người sáng lập cung điện, nơi này vô cùng an toàn. Một vị người sáng lập nói. Lúc này, một người trong đó cũng là trực tiếp dẫn đường. Hạ phủ chủ đi vào bên trong. Bọn hắn người theo ở phía sau. 5 phút rất nhanh liền đến. Một tên nhân điện đệ tử chạy ra điện chủ, bên trong rất nhiều bảo vật, nhiều đến nhiều vô số kể, cần nửa ngày mới có thể thu ánh sáng. Tốt, rất tốt, nhân điện chủ hài lòng nhẹ gật đầu, địa môn thật sự là chúng ta Diệt Thiên Minh lớn nhất công thần a. Kia là tự nhiên, địa môn người sáng lập phi thường rõ ràng. Bọn hắn hiện tại chính là tại bảo hổ lột ra. Nếu như tiếp tục cùng nhân điện chủ dạng này người hợp tác, vậy liền sẽ bị nhân điện chủ hút khô máu. Tài phú. Số lớn tài phú bị bên trong người mang ra. Một cái tiếp theo một cái đại chữ vật trang bị bày ra ở trước mặt bọn họ. Những này đại chữ vật trang bị cũng là có thể chỉ ít dung nạp ngàn ức tiên thạch đại không gian. Lúc này những này chữ vật trang bị bên trong đầy các loại vũ khí trưởng bối, đan dược các loại. Tất cả đều là những năm gần đây địa môn chỗ góp nhặt tài phú. Địa môn sáng lập lâu như vậy, bọn hắn một mực tung hoành toàn bộ thiên mạch, có thể nói, trên thiên mạch, bọn hắn là tuyệt đối lũng đoạn thị trường A. Cũng chính bởi vì dạng này, của cải của bọn họ tuyệt đối là thiên mạch bên trên nhiều nhất. Mặc dù phía trước cùng Vân Đỉnh Tiên Cung liều mạng mấy lần đều bị thua thiệt, nhưng đối với bọn hắn đến nói, đều là nhỏ tiêu hao, căn bản là tính không được cái gì. Còn có bao nhiêu nhân điện chủ hỏi một tên đi ra người. Điện chủ, bên trong tài phú nhiều vô số kể, chúng ta căn bản là tính toán bất quá đến A, phía trước chúng ta coi là nửa cái ngày ánh sáng là được rồi, hiện tại mới hiểu được, nửa cái ngày ánh sáng căn bản cũng không đủ. Cái kia nhân điện người hưng phấn nói. Bọn hắn đời này, đều chưa thấy qua nhiều như vậy bảo vật A. Nhiều như vậy bảo vật cùng tài phú, thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Các ngươi đều cho ta đi vào hỗ trợ, nhân điện chủ hiện tại cũng thật sự là quá hưng phấn. Thương phủ chủ cũng xem trợn tròn mắt, hắn tự nhận là tự mình tính là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy nhiều như vậy tài phú lúc, hắn cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình, hiện tại loại cảm giác này quả thực chính là quá sướng rồi. Mặt khác hai cái địa môn người sáng lập lòng đang rỉ máu a. Đều nói càng người có tiền càng keo kiệt hơn. Đây chính là không sai. Bình thường đối thủ của bọn họ xuống đều là phi thường hà khắc. Ai trước theo bọn hắn nơi này lấy đi tiên thạch cùng bảo vật, vậy đơn giản chính là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ, bọn hắn góp nhặt mấy chục vạn năm tài phú, cứ như vậy bị người trực tiếp lấy sạch. Đại nhân, bên trong tài phú nhiều lắm, đi ra người tất cả đều là hưng phấn nói. Đi, đi vào chung nhìn xem, đều đi vào hỗ trợ. Lúc này nhân điện chủ cũng là mất phương hướng chính mình, hắn cho rằng, hiện tại chính là chân chính bảo khố, hắn sẽ coi chừng địa môn ba vị người sáng lập, ba người này cũng làm không là cái gì sự tình. Cẩn thận, thương phủ chủ vội vàng nhắc nhở. Yên tâm đi, nhân điện chủ đối với mình thực lực phi thường tự tin, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tự nhận là mình có thể giải quyết đây hết thảy. Ân. Thương phủ chủ cũng không nói gì nữa. Sau đó, tất cả mọi người đều đi vào bên trong. Mà lại địa môn còn gọi tới số lớn người tới hỗ trợ, bất quá không gian bên trong có hạn, vì lẽ đó hỗ trợ người mặc dù nhiều, nhưng vẫn là có chút luống cuống tay chân. Thoải mái nhìn xem trước mặt tài phú, nhân điện chủ vô cùng hưng phấn. Hắn rốt cuộc tận mắt thấy vô tận tài phú. Hưng phấn A. Không đúng. Bọn hắn người đâu, thương phủ chủ sướng sờ. Hạ nhân điện chủ vừa mới quá hưng phấn, liền quên đi xem địa môn người sáng lập. Tất cả mọi người nghe lệnh, rút lui, rút khỏi đi. Nhân điện chủ la lớn, đồng thời bọn hắn cũng là nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi. Hắn hiểu được. Ba người này biến mất. Vậy liền khẳng định xảy ra chuyện. Hắn mặc dù mệnh lệnh tất cả mọi người nghe được. Nhưng rất nhiều người đều bị tài phú che đôi mắt, bọn hắn cơ hồ nghe không được thanh âm bên ngoài, mà lại nơi này tụ tập quá nhiều người, nói một chút ra bên ngoài trốn thời điểm, tràng diện lập tức liền loạn cả lên. Rất nhiều người liền xem như muốn hỏi ra bên ngoài trốn cũng là không thể nào. Đạp. Tại nhân điện điện chủ bọn hắn trốn tới thời điểm, phía sau cửa đá rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Hạ phủ chủ hỏi. Ta không phải để ngươi nhìn xem địa môn người sáng lập, ngươi coi chừng sao? Nhân điện điện chủ hỏi. Mặc dù hắn nhìn xem hai cái đều chạy, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức đem tội danh thêm tại hạ phủ chủ trên thân. Ta vừa mới một mực nhìn lấy hắn, ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Oanh! Nhân điện điện chủ công kích đánh vào trên cửa đá. Mặc dù cửa đá nát, nhưng cửa đá phi thường dày, bên trong còn có vô số cửa đá. Chúng ta có bao nhiêu người bị giam ở bên trong? Nhân điện điện chủ hỏi. 70 cái tiên tri lực phá vạn điểm người, tiên tri lực phá vạn điểm phía dưới người, liền chạy ra khỏi đến 50 cái. Thương phủ chủ sắc mặt hiển nhiên là có chút không dễ nhìn a, bọn hắn vẫn luôn là vô cùng cẩn thận, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chủ quan. Lúc này địa môn ba vị người sáng lập giật mình xuất hiện tại một ngọn núi phía trên. Chúng ta cứ như vậy đi sao? Góp nhặt nhiều năm như vậy tài phú cứ như vậy chắp tay nhường cho người sao? Bằng không thì làm sao bây giờ? Nơi đó khẳng định không thể đem bọn hắn đều giết, mà lại chúng ta ở chỗ này còn có một tòa bảo khố, cái này bảo khố đủ để cho chúng ta cả một đời không buồn không lo sinh hoạt. Đi Vân Đỉnh Tiên Cung đi, chúng ta dùng Vân Đỉnh Tiên Cung bên kia làm Earth Chest, một chút phát triển, chỉ cần chúng ta chịu cố gắng, tương lai chúng ta thậm chí có thể cầm xuống Vân Đỉnh Tiên Cung, chiếm làm của riêng, năm đó địa môn, chúng ta không phải cũng là như thế đoạt tới sao? Ba người khẽ gật đầu. Lúc này bọn hắn cũng đều là ăn nhịp với nhau. Chạy trốn. Ba người bọn hắn chạy trốn. Không có đi quản bất cứ chuyện gì. Lúc này. Bảo khố nơi đó. Đi qua bên ngoài những cao thủ này không ngừng cố gắng. Rốt cục đem cửa đá triệt để đánh nát. Làm bọn hắn đánh nát cửa đá thời điểm, cũng là thấy được bên trong thảm trạng. Đáng ghét, ta nhất định phải giết bọn hắn ba cái. Nhân điện điện chủ phẫn nộ hô. Từ khi hắn trở về sau, một đường thuận buồm xuôi gió, nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy chính là tử vong. Hắn những cái kia thủ hạ đều chết mất. Hết chương 9849. Chương 9850 chỉnh đốn và sắp đặt tài phú. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Phía trước đi vào những người kia, không quản là thủ hạ của hắn, vẫn là địa môn người, đều chết sạch. Trước không cần đi qua, những vật phẩm kia phía trên có độc, trước tìm mấy cái luyện đan sư cùng giải độc sư đến đây đi, để bọn hắn dọn dẹp một chút, sau đó đập địa môn nơi này người đi vào đem đồ vật đều lấy ra. Thương phủ chủ đã sớm ngờ tới sẽ có chuyện như vậy, hắn biết, địa môn tồn tại thời gian dài như vậy, khẳng định sẽ có chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Mà lại bao quát nơi này, cũng nhất định sẽ có báo mệnh thủ đoạn. Vì lẽ đó hắn mới nói để cho ba người tách ra, đồng thời mật thiết trông coi. Nhưng tại vừa mới dưới tình huống đó, bọn hắn thật sự là bị tài phú hấp dẫn tới ánh mắt. Người ở bên trong cũng quá là nhiều, mới có thể để tam đại người sáng lập đào tẩu. Bọn hắn cũng là ngay lập tức đi bên ngoài bắt một nhóm lớn người. Vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng muốn tìm luyện đan sư cùng giải độc sư. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện căn bản tìm không thấy. Vì lẽ đó cuối cùng nhân điện điện chủ cũng là nghĩ một người biển chiến thuật. Trước đem bên trong thi thể hủy diệt, sau đó để số lớn người xông đi vào đem tài bảo mang ra. Tài bảo mang ra về sau. Rất nhiều người đều là trực tiếp bị độc chết, bọn hắn cũng là tiếp tục hủy diệt những thi thể này. Cứ như vậy, không đến 2 ngày thời gian, tất cả tài phú đều đã làm ra đến, mà lại nhân điện điện chủ còn cố ý để số lớn người đi sờ những cái kia tài bảo, để những cái kia độc bị người hấp thu đi. Cuối cùng, tài bảo phía trên nọc độc đều bị những người kia hấp thu hết. Địa môn thành thị, phía trước chỉ ít có 4-5 ước người, nhưng cuối cùng, nội thành cũng không có một người, một bộ phận người là bị bọn hắn giết đi, một phần khác thì là chính mình chạy thoát rồi, bất quá nhân điện điện chủ phi thường tàn nhẫn, phía trước liền lưu lại một nhóm người, chuyên môn cướp bóc đốt giết. Việc ác bất tận. Phát tài. Mặc dù nhân điện lần này tổn thất không ít người, nhưng bọn hắn cũng là thật phát tài. Lần này tổn thất rất nghiêm trọng a, nhân điện điện chủ phi thường buồn bực nói. Bọn hắn thật vất vả góp nhặt nhiều như vậy cao thủ, có thể cuối cùng, đại bộ phận thế mà đều chết tại bảo tàng bên trong. Có những tài phú này, chúng ta có thể nhanh chóng bồi dưỡng được rất nhiều thiên tài cao thủ, mà lại bên ngoài bây giờ còn có một chút tản mát cao thủ, chúng ta có thể trực tiếp đánh tới, sau đó mời chào bọn hắn. Thương phủ phủ chủ nói. Ý kiến hay, bất quá lần này góp nhặt nhiều như vậy tài phú, chúng ta vẫn là trước đem tài phú mang về đi. Nhân điện điện chủ nói. Lần này tài phú nhiều lắm, mỗi người bọn họ trên thân đều mang theo số lớn chữ vật trang bị, hiện tại đi cùng cao thủ khác giao chiến cũng là không tiện lắm. Lần này tài phú chúng ta làm sao phân hạ phủ phủ chủ hỏi, lúc này hắn đã làm tốt bốn tam tam phương pháp phân loại. Dù sao nhân điện điện chủ thực lực bây giờ cường hãn, vì lẽ đó liền xem như nhân điện điện chủ muốn bốn phần, hắn cũng không thể nói cái gì. Phân nhân điện điện chủ nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta đều là Diệt Thiên Minh người, ngươi bây giờ muốn chia tiền đó có phải hay không còn muốn phân ra a? Hả? Hạ phủ phủ chủ không hiểu nhìn xem nhân điện điện chủ, chúng ta chẳng qua là một cái liên minh, cũng không phải một cái thế lực, lần này thu hoạch nhiều như vậy, ba người chia đều, không có vấn đề gì chứ? Chê cười, những tài phú này, cũng là vì đem Diệt Thiên Minh đưa đến cao hơn địa phương, là phải tốn tại Diệt Thiên Minh chỉnh thể bên trên, mà không phải phân cho ai, liền xem như ta, cũng sẽ không phân cho chính mình. Nhân điện điện chủ phi thường đại khí nói. Nhưng trên thực tế, Diệt Thiên Minh tổng bộ chính là nhân điện. Mà bọn hắn bồi dưỡng người, đại bộ phận cũng đều là nhân điện thiên tài, liền xem như về sau mời chào người tới, cũng đều cho là mình là nhân điện người. Vì lẽ đó, hắn ý tứ này chính là 10 thành hắn đều muốn. Cái này để hạ phủ phủ chủ không thể nào tiếp thu được a. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ bốn tam tam phương pháp phân loại. Nhưng bây giờ, hắn liền sợi lông đều thu hoạch được không được nữa. Nếu ngươi nói như vậy, vậy sau này Diệt Thiên Minh liền thiết lập ở chúng ta hạ phủ đi. Hạ phủ phủ chủ nói thẳng. Hừ. Nhân điện điện chủ trùng điệp hừ một tiếng, ta thấy rõ, ngươi là muốn cùng ta trở mặt a. Hắn đã sớm chướng mắt hạ phủ phủ chủ. Hiện tại hạ phủ phủ chủ thế mà bắt đầu cùng hắn cướp đoạt quyền lợi, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Sát khí. Nhân điện điện chủ trên thân bạo phát ra sát khí mãnh liệt. Hắn hiện tại thế nhưng là tự nhận là thiên mạch đệ nhất cao thủ a. Hạ phủ phủ chủ mặc dù thực lực cường hãn, nhưng ở trước mặt của hắn, cũng không tính cái gì. Tốt, tốt, không được ẩm ý, chúng ta cùng chung mục tiêu là Hạ Thiên, bây giờ còn chưa giết Hạ Thiên đâu, chính các ngươi ẩm ý lên, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp giải quyết Hạ Thiên, sau đó lại nói về sau vấn đề, Hạ Phủ Chủ, ngươi cũng đừng so đo nhiều như vậy, chúng ta đều là Diệt Thiên Minh người, những tài liệu này chủ yếu là vì về sau trang bị chúng ta những người này, chính chúng ta cùng thủ hạ của mình không chịu thua kém điểm một cái liền tốt. Nhất định có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, mà lại ngươi hạ phủ nếu là có rất nhiều thiên tài lời nói, chúng ta cũng giống vậy sẽ cố gắng bồi dưỡng, đến lúc đó nhân điện điện chủ cũng sẽ không keo kiệt tài liệu. Thương phủ phủ chủ sau khi nói xong nhìn về phía nhân điện điện chủ, không sai a. Kia là tự nhiên, chỉ cần ngươi có thiên tài, có bao nhiêu, ta bồi dưỡng bao nhiêu, ta nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất đem bọn hắn bồi dưỡng thành cao thủ mạnh nhất. Nhân điện điện chủ nói. Vậy ngươi còn có cái gì không yên lòng, hiện tại chúng ta trước đem những tài phú này mang về, trên đường đụng phải thế lực liền diệt, có thể mời chào liền mời chào, có tài phú cùng bảo vật liền đoạt lại đi, sau đó chúng ta ngay lập tức tìm kiếm chính mình thế lực xuống thiên tài, cùng một chỗ dùng những tư nguyên này đến bồi dưỡng. Thương phủ phủ chủ nói. Ân. Hạ phủ phủ chủ không nói gì nữa, hắn cũng minh bạch, mình coi như là lại thế nào khó chịu cũng vô ích. Nếu như trở mặt, nhân điện điện chủ là thật khả năng hạ sát thủ. Vì lẽ đó, hắn đem chuyện này ghi ở trong lòng. Tốt, chúng ta cứ như vậy một đường giết trở về. Nhân điện điện chủ hưng phấn nói. Gần nhất bọn hắn diệt mấy ngàn cái thế lực, giết mấy tỷ người, thậm chí rất nhiều người liền tiên đế đẳng cấp cũng chưa tới. Bất quá bọn hắn cũng mặc kệ. Lão nhân cùng hài tử, hoặc là những người bình thường kia, đều là nhìn trực tiếp diệt sát. Cứ như vậy, bọn hắn góp nhặt số lớn tài phú. Thương phủ chủ, thống kê đi ra sao? Nhân điện điện chủ hỏi. Đồ vật nhiều lắm, ta chỉ có thể tạm thời thống kê, mà lại là đơn giản nhất thống kê, cụ thể thống kê muốn trở về sau ta mới có thể chậm rãi tiến hành. Thương phủ chủ nói. Ân. Nhân điện điện chủ nhẹ gật đầu, sơ bộ thống kê cũng được, ta tối thiểu nhất phải biết, chúng ta hết thảy làm bao nhiêu tài phú trở về a. Tốt. Thương phủ phủ chủ nhẹ gật đầu. Lúc này, hiện trường tất cả mọi người cũng đều tinh thần tỉnh táo, lần này bọn hắn lấy được tài phú, tuyệt đối là bọn hắn đời này liền nghe đều chưa nghe nói qua, vì lẽ đó, bọn hắn cũng muốn nghe một chút, lần này bọn hắn đến cùng làm bao nhiêu tài phú trở về. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về thương phủ phủ chủ. Ta đây trước tiên là nói về tiên thạch đi. Hết chương 9850. Chương 9851 chờ ngươi rất lâu. Ngươi đang é rô tia iter si iter hát. Tiên thạch có chừng 8 vạn vạn ức, tiên tinh có 3 vạn ức khối, đây là tiên tinh cùng tiên thạch đại khái số lượng, đến mức tiên đan, chỉ ít có mấy chục ức, trên 100 ức viên, các loại vũ khí trang bị, tài liệu chân quý bảo vật, nhiều vô số kể. Thương phủ phủ chủ nói thẳng. Nghe được cái số này thời điểm, tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi a. Dạng này số lượng, bọn hắn thật sự là đời này lần đầu tiên nghe được a. Liền xem như thương phủ phủ chủ cùng hạ phủ phủ chủ loại tồn tại này, bọn hắn phía trước cũng chưa từng nghe nói. Quá to lớn. Nhân điện điện chủ cảm giác mình bây giờ quả thực chính là nhân sinh đỉnh phong a. Hắn làm được trước kia nhân môn môn chủ chưa bao giờ làm được sự tình. Hạ phủ phủ chủ thì là phi thường ghen ghét. Hắn thấy, chính mình tư lịch muốn so nhân điện điện chủ cao, có thể cuối cùng, chính mình nhưng thật giống như biến thành nhân điện điện chủ tiểu đệ đồng dạng. Đây chính là để hắn phi thường khó chịu. Chúng ta đi thẳng về sao? Thương phủ phủ chủ hỏi. Trên đường sẽ đi ngang qua cái gì đại địa phương sao? Nhân điện điện chủ hỏi. Sẽ đi ngang qua mấy cái không tệ thế lực, bất quá còn có một cái tin xấu. Thương phủ phủ chủ nói. Cái gì tin tức xấu? Nhân điện điện chủ hỏi. Chúng ta phía trước không phải để địa môn tam đại người sáng lập đem bọn hắn ở bên ngoài sinh ý vật liệu cùng tiên thạch đều cầm trở về sao? Hiện tại tam đại người sáng lập chạy trốn, bọn hắn khẳng định sẽ để cho thủ hạ đem tất cả vật liệu đều vận đến nơi khác. Thương phủ phủ chủ nói. Ân. Nhân điện điện chủ khẽ gật đầu nói rất đúng, mặc dù chúng ta thu được không ít tài phú, nhưng bọn hắn ở bên ngoài sinh ý tài phú cũng không ít ha, nếu như có thể cùng một chỗ cướp về lời nói, cái kia mới gọi phát đạt. Ta suy đoán, bọn hắn khẳng định cuối cùng sẽ trốn hướng Vân Đỉnh Tiên Cung, nếu muốn đi Vân Đỉnh Tiên Cung lời nói, vậy bọn hắn liền trước hết thu thập thủ hạ mang về vật liệu, bọn hắn cũng không dám để lớn như vậy một nhóm vật liệu trực tiếp mang đến Vân Đỉnh Tiên Cung. Thương phủ phủ chủ nói. Ân. Nhân điện điện chủ cảm thấy thương phủ phủ chủ nói phi thường có đạo lý a. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là trước nghiên cứu một chút bọn hắn sẽ ở nơi nào tập hợp. Sau đó chúng ta chạy tới, tại bọn hắn điểm tập hợp mai phục, giết bọn hắn 3 cái, đem bọn hắn tài phú đều đoạt tới. Thương phủ phủ chủ nói thẳng. Ý kiến hay, nhân điện điện chủ hai mắt tỏa sáng thế nhưng là còn có một vấn đề, chúng ta như thế nào mới có thể tìm tới bọn hắn dừng chân chi địa? Đây là một cái vấn đề lớn a. Bọn hắn căn bản cũng không biết đối phương ở nơi nào, nếu như có thể biết đối phương ở nơi nào lời nói. Vậy thì dễ làm rồi, bọn hắn có thể trực tiếp động thủ. Có thể 3 người kia cũng không phải đồ đần, không có khả năng trắng trợn giao tiếp a. Bọn hắn nhiều người như vậy, không có khả năng không có dấu vết để lại, phía chúng ta có thể thông chi thủ hạ của mình dò xét. Một bên khác, ta còn có một số đáng tin bằng hữu, ta có thể cam đoan, nhất định có thể đem bọn hắn tìm ra, bất quá cần mấy ngày thời gian. Thương phủ phủ chủ nói. Trong miệng hắn cái kia đáng tin bằng hữu. Trên thực tế chính là yêu tộc. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình thông qua yêu tộc, liền nhất định có thể tìm được địa môn 3 người. Tốt, nếu có thể tìm tới, vậy chúng ta tạm thời liền không trở về, gần nhất chúng ta trước hết tập kích phụ cận tất cả nhân loại, chỉ cần không chịu quy hàng, đều giết, chịu quy hàng, cũng làm cho bọn hắn giao ra trên thân tất cả tiên thạch. Nhân điện điện chủ hiện tại triệt để minh bạch tiên thạch chỗ tốt, tài phú chỗ tốt, vì lẽ đó hắn hiện tại dự định bắt đầu trắng trợn vơ vét. Có thể vơ vét bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Cũng tốt, mấy ngày nay thời gian, hẳn là có thể đoạt không ít. Thương phủ phủ chủ cũng là tán đồng. Trên thực tế, hạ phủ phủ chủ cũng không quá đồng ý loại chuyện này, mặc dù hắn cũng là một cái tâm ngoan thủ lạt người, nhưng hắn cho rằng, dạng này làm đất trời oán giận, ắt gặp thiên khiển a. Đồng thời, Thương phủ phủ chủ cũng nhờ giúp đỡ phụ cận tất cả yêu tộc thống lĩnh, phía trước thiên yêu vạn lâm cấp cho hắn một đạo khí tức. Vì lẽ đó những yêu tộc kia nhìn thấy khí tức về sau, đều sẽ trợ giúp hắn. Cứ như vậy, 3 ngày sau, bọn hắn lại cướp bóc chí ít 1 vạn ức tiên thạch, còn có rất nhiều vật tư. Cái này để nhân điện điện chủ phi thường hưng phấn. Tìm được, thương phủ phủ chủ nói. Quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được bọn hắn, lần này, ta nhất định phải diệt bọn hắn 3 cái. Nhân điện điện chủ cũng là phi thường muốn diệt đi 3 người này, 3 người này lại dám trêu đùa hắn, hơn nữa còn giết hắn nhiều như vậy thủ hạ, để hắn tổn thất nặng nề, loại chuyện này, hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng. Không nên gấp gáp, chúng ta trước tiên có thể đi phụ cận, bằng hữu của ta đã cho chúng ta tìm tốt nhất điểm phục kích, sau đó chúng ta ở nơi đó chờ đợi, chỉ cần bọn hắn người đem vật tư đưa tới, chúng ta liền lập tức chém giết 3 người này, liền xem như có một ít người đưa tới muộn, bọn hắn cũng sẽ không biết địa môn 3 vị người sáng lập đều đã chết rồi. Thương phủ phủ chủ nói. Tốt, cứ làm như thế nhân điện điện chủ hưng phấn nói. Sau đó, bọn hắn nhanh chóng chạy tới điểm phục kích. Hết thảy tất cả, đều cùng kế hoạch giống nhau như đúc. Làm địa môn những người kia đưa tới vật liệu thời điểm, bọn hắn cũng là trực tiếp xuất thủ. Cái gì địa môn tam đại người sáng lập đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới những người này thế mà tìm được bọn hắn. 3 người các ngươi ra hỏa, lại dám trêu đùa ta, đều đáng chết. Nhân điện điện chủ cũng là không có chút nào khách khí, bọn hắn nhiều như vậy cao thủ, chém giết 3 người, là không hề có một chút vấn đề. Lúc này, 3 người này cũng đều minh bạch, chính mình đại nạn sắp tới. Đừng có giết chúng ta còn có bảo tàng. 3 người kia muốn nói bảo tàng vấn đề. Có thể cuối cùng, nhân điện điện chủ bọn hắn đã giết đỏ cả mắt, căn bản cũng không có đi quản những cái kia. Hắn vừa mới nói cái gì nhân điện điện chủ hỏi. Hắn nói còn có bảo tàng. Còn có nhân điện điện chủ sững sờ. Đáng tiếc, bọn hắn chết rồi, thương phủ phủ chủ nói. Là đáng tiếc, bất quá lần này cũng coi là kiếm bộn rồi, chúng ta đợi mấy ngày, để bọn hắn người đem đồ vật đưa xong, chúng ta liền trở về. Hiện tại nhân điện điện chủ cũng là muốn nhanh lên trở lại nhân điện, đem những vật tư này đều mang về. Bọn hắn trọn vẹn sửa sang lại 4 ngày thời gian, cuối cùng không có người lại tới. Sau đó, bọn hắn cũng là chờ xuất phát. Hồi nhân điện, có thể nói, lần này thu hoạch của bọn hắn là không cách nào tưởng tượng. Mỗi người trên thân mang đầy chữ vật trang bị. Hưng phấn A. Vui vẻ A. Bọn hắn đều cho rằng, hiện tại chính là nhân sinh của bọn hắn đỉnh phong. Người đâu tại sao không ai đi ra tiếp ta nhân điện điện chủ phi thường bất mãn nói. Sau đó hắn cũng là trực tiếp đi vào bên trong. Thế nhưng là đi trong chốc lát hắn phát hiện, tình huống giống như không đúng, bởi vì không có bất kỳ ai. Người đâu người đều đi đâu rồi nhân điện điện chủ vội vàng hô. Tình huống không đúng, thương phủ phủ chủ nhắc nhở. Ai? Một đạo tiếng thở dài xuất hiện đợi các ngươi lâu như vậy mới trở về, thật sự là quá khó chịu. Hết chương 9851. Chương 9852 lễ vật ta nhận. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Nghe được thanh âm này thời điểm, nhân điện điện chủ lập tức xứng sở hạ thiên. Hắn hết sức quen thuộc thanh âm này. Thanh âm này chủ nhân không phải người khác, chính là hạ thiên. Không sai, chính là ta. Hạ thiên thân ảnh xuất hiện tại nhân điện điện chủ trước mặt. Hạ thiên bọn hắn đã sớm đến đây, mà lại thật sớm liền quét sạch nhân điện tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Nhân điện nơi này đã là một cái u ác tính. Hắn cũng sẽ không đối nhân điện nhân từ nương tay. Mà lại lần này hạ thiên không phải mình tới, mà là mang đến hơn 500 cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ tới. Hắn lần này mang nhiều người như vậy tới, chính là vì triệt để mét ải đến cái này cái gọi là diệt thiên minh. Tại cùng thiên yêu vạn lâm khai chiến phía trước, hắn nhất định phải dọn dẹp bọn gia hỏa này. Nếu không bọn gia hỏa này tuyệt đối là hậu hoạn vô tận. Hắn cũng không muốn đằng sau hắn cùng thiên yêu vạn lâm thời điểm chiến đấu, thật xảy ra chuyện gì, những người này ở đây đằng sau giở trò xấu lời nói, thật sự là hậu hoạn vô tận. Người của ta đâu nhân điện điện chủ phẫn nộ nhìn xem hạ thiên. Đương nhiên là bị ta giết sạch, Hạ Thiên Phi thường tùy ý nhìn xem trước mặt Nhân Điện Điện Chủ. Hắn cùng Nhân Điện Điện Chủ ở giữa ân oán cũng không ít a, hiện tại hai người gặp mặt, tuyệt đối là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt a. Ta giết ngươi, Nhân Điện Điện Chủ phẫn nộ hô. Giết ta! Hạ Thiên tay phải vung lên. Số lớn cao thủ xuất hiện ở chung quanh. Đây đều là Vân Đỉnh Tiên Cung đứng đầu lực lượng. Bình thường hắn cũng không dám đem nhiều như vậy cao thủ mang ra, vạn nhất bị đánh lén liền phiền toái, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại hắn như là đã cùng Thiên Yêu Vạn Lâm ước chiến, cái kia Thiên Yêu Vạn Lâm liền tuyệt đối sẽ không dẫn người đánh lén Vân Đỉnh Tiên Cung, mà lại hắn còn để lại một bộ phận người trấn thủ, phòng ngừa nội loạn. Vì lẽ đó, hắn hiện tại là điểm một cái nỗi lo về sau đều không có. Cái gì làm Nhân Điện Điện Chủ nhìn đến đây đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao thủ thời điểm, hắn cũng là cả kinh. Hắn cảm ứng đi ra, những người này đều là tiên tri lực phá vạn điểm người. Phải biết, hắn nhưng là tại địa môn nơi đó tổn thất số lớn cao thủ a. Hiện tại chỉ còn lại 70 cái tả hữu. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên nơi này ít nhất 500 người a. Làm sao cái này sợ? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Nhân Điện Điện Chủ, ngươi không phải tự nhận là chính mình thu được truyền thừa về sau, liền vô địch thiên hạ sao? Hừ. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Nhân Điện Điện Chủ cũng là trùng điệp hừ một tiếng. Hạ Thiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nhiều người ta liền sợ ngươi, ngươi mặc dù nhiều người, nhưng chân chính tiến vào sáu mạch sân khấu người cũng chỉ có ngươi một cái, chỉ cần ta giết ngươi, bọn hắn trong mắt ta, đều là rác rưởi mà thôi. Tự ngạo. Hắn phi thường tự ngạo. Mà lại hắn vẫn cho rằng, tiến vào sáu mạch sân khấu về sau, liền đã cùng cao thủ bình thường kéo ra chênh lệch. Hắn tự nhận là mình bây giờ cũng đã là sáu mạch sân khấu bên ngoài cao thủ, vì lẽ đó không đem người bình thường để ở trong mắt. Mặc dù hắn phi thường không thích Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Hạ Thiên thực lực vẫn là vô cùng cường hãn. Thật sao vậy, ngươi liền thử nhìn một chút a? Hạ Thiên thản nhiên nói. Nhân Điện Điện Chủ nhìn thoáng qua bên người Thương Phủ phủ chủ, ta mặc dù có thể thắng hắn, nhưng cần hao phí thời gian rất lâu, một hồi thời điểm chiến đấu, hai chúng ta đồng loạt ra tay, đối phó Hạ Thiên, dạng này chúng ta liền có thể nhanh chóng chém giết Hạ Thiên. Ý hắn là, hắn cùng Thương Phủ phủ chủ liên thủ đối phó Hạ Thiên. Dạng này cơ hội lớn hơn một chút, mà lại có thể nhanh chóng đánh bại Hạ Thiên. Chỉ cần đánh bại Hạ Thiên, bọn hắn liền thắng. Trên thực tế, Nhân Điện Điện Chủ cũng không xác định mình rốt cuộc có thể hay không thắng Hạ Thiên. Thêm một người, chính hắn trong lòng cũng nhiều một phần bảo hộ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua những người này trên thân chữ vật trang bị, nguyên bản ta chỉ là đến giết sạch các ngươi, không nghĩ tới các ngươi còn chuẩn bị một phần lễ lớn như vậy vật, ta đây liền nhận. Giết! Tay phải của hắn một ngón tay, xung quanh những cao thủ này đều giết đi lên. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc giết đi lên. Mục tiêu của hắn là Nhân Điện Điện Chủ. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định bỏ qua những người khác, nơi này mỗi người đều là lạm sát kẻ vô tội, trên tay tràn ngập tiên huyết người. Bọn hắn gần nhất đều là việc ác bất tận cái chủng loại kia người. Một tên cũng không để lại. Nhân Điện Điện Chủ cũng là ngay lập tức xông về Hạ Thiên. Thế nhưng là liền tại hắn phóng tới Hạ Thiên thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác chính mình là bên người Thương Phủ phủ chủ thế mà không có theo tới. Cái gì? Nhân Điện Điện Chủ lập tức giật mình. Lúc này Thương Phủ phủ chủ thế mà đem hắn xem như mồi nhử vứt ra ngoài. Mà Thương Phủ phủ chủ thì là hướng về phương hướng ngược nhau chạy đi. Cùng một thời gian, hắn đem số lớn vật tư ném ra ngoài. Oanh! Thương Phủ phủ chủ thực lực cũng là cường hãn vô cùng, mặc dù chỉ là một nháy mắt. Nhưng hắn vẫn là bắt lấy trống rỗng, vọt thẳng đi ra ngoài. Chạy trốn. Thương Phủ phủ chủ tại thời khắc này, thế mà tự mình lựa chọn chạy trốn. Hắn một loạt động tác, đều là không hề do dự. Nửa phần sai lầm đều không có. Liền Hạ Thiên đều không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp chạy trốn, những người khác muốn lần nữa ngăn cản cũng không kịp. Không cần phải để ý đến hắn, Hạ Thiên lúc này cũng đã giết tới Nhân Điện Điện Chủ trước mặt. Hắn làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Nhân Điện Điện Chủ vốn là làm tốt cùng Thương Phủ phủ chủ cùng một chỗ tiến công Hạ Thiên dự định. Lúc này Thương Phủ phủ chủ chạy trốn. Lập tức để hắn hoảng hồn. Thậm chí sững sờ chỉ chốc lát. Mặc dù chỉ là một lát, nhưng dạng này thất thần, Hạ Thiên làm sao lại bỏ lỡ. 3. Năm lực lượng pháp tắc. Đế vương chi khí. Hạ Thiên đồng thời đem chính mình lực lượng pháp tắc cùng đế vương chi khí dùng ra, cường đại đế vương chi khí trấn áp tại nhân điện điện chủ trên thân. Đồng thời, Kim Vũ, cường đại công kích trực tiếp đả thương nhân điện điện chủ. Bất quá bây giờ nhân điện điện chủ cũng xác thực cường hãn, hắn lúc này cũng là phản ứng lại, đáng tiếc, tại thương phủ chủ chạy trốn một khắc này, hắn bởi vì phân tâm, lại thêm đối Hạ Thiên một chút sợ hãi, liền đã để thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Lúc này, Hạ Thiên cũng là không chút nào cho hắn cơ hội. Đem hắn đánh liên tục bại lui. Nhân điện điện chủ đội ngũ, chính là dựa vào nhân điện điện chủ thực lực ngưng tụ. Chính vì hắn cường đại, đại gia mới đi theo hắn. Nhưng bây giờ, hắn bị Hạ Thiên đi lên liền kích thương, đồng thời không ngừng đánh lui, cái này thật to ảnh hưởng tới tinh thần của bọn hắn. Mà lại bọn hắn cái đội ngũ này người, đều là bởi vì sợ hãi cùng tài phú tụ tập cùng một chỗ, nhà giọng nói mệnh thái độ, tương phản, Hạ Thiên người, cả đám đều minh bạch, bọn hắn không giết những người này, tương lai những người này liền sẽ giết bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Còn có song phương nhân số bên trên chênh lệch. Chiến đấu hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Hạ Thiên, ta mới là thiên mạch đệ nhất cao thủ, người chẳng qua là ta nhân sinh một khối bàn đạp mà thôi. Nhân điện điện chủ tay phải vung lên, trực tiếp bắt lấy Hạ phủ chủ, đồng thời, tay phải của hắn dùng sức bóp, Hạ phủ chủ tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, trực tiếp bị hắn bóp thành huyết vụ. Huyết vụ chảy vào đến trong miệng của hắn. Hết chương 9852. Chương 9853 nhân điện điện chủ vs Hạ Thiên. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Phần cốt chi lực. Nhân điện điện chủ tại thời khắc này, cũng là lấy ra chính mình bản thật dẫn, hắn lần này lấy được là phần cốt truyền thừa, có thể nói, cái này truyền thừa chi lực là phi thường kinh khủng, để nhân điện điện chủ thực lực tăng nhiều. Oanh! Một nháy mắt. Huyết khí nhập thể. Nhân điện điện chủ thực lực tổng hợp tăng nhiều. Hai tay của hắn dùng sức một nắm, cường đại lực trùng kích cũng là trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ phủ chủ tử vong. Chẳng ai ngờ rằng, một đời Hạ phủ, đã từng thập nhị chi đệ nhất đại phủ, cứ như vậy hủy diệt. Hơn nữa còn là bị hắn đồng minh chém giết. Người một nhà giết chết. Một đời kiêu hùng, như vậy vẫn lạc a. Đám người cũng là vô hạn cảm khái. Lúc này bọn hắn cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Hiện tại thiên mạch. Thật sự là thời buổi rối loạn a. Từng cái đã từng vương giả, cứ như vậy tử vong. Trước kia vô địch, trong truyền thuyết không chết tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, từng cái cũng đều tử vong. 3. Tiên linh chỉ. Phá. Hạ Thiên cũng không có khách khí, hiện tại cơ hội tốt như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn vẫn luôn tại đè ép nhân điện điện chủ đánh, nằm trong loại trạng thái này, nhân điện điện chủ liền khôi phục cùng điều tiết khí tức cơ hội đều không có. Nếu như cho hắn cơ hội thở dốc. Hạ Thiên phía trước chế tạo nên cơ hội liền tất cả cũng không có. Oanh! Nhân điện điện chủ thân thể lui về phía sau một bước. Đáng ghét, ta là bất bại, ta thế nhưng là thu hoạch được phần cốt truyền thừa người, ta đã là thiên mạch đệ nhất cao thủ, sáu mạch sân khấu bên trên mạnh nhất một nhóm người. Nhân điện điện chủ la lớn. Hắn không nghĩ tới. Chính mình sử dụng ra phần cốt chi lực, thế mà lại còn bị Hạ Thiên đánh lui. Lúc này trong cơ thể của hắn, khí huyết sôi trào. Kim Vũ. Cường đại Kim Vũ không ngừng đập nện ở trên người hắn. Phốc. Kim Vũ sắc bén vô cùng. Phía trên ẩn chứa lực lượng vô tận, vừa mới bắt đầu công kích, hắn còn không có cảm giác được cái gì, nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác thân thể của mình phảng phất là muốn bị cắt ra đồng dạng. Đau nhức. Toàn thân trên dưới không nói được đau nhức. Kim Vũ truyền thừa. Nguyên bản là chư thần hoàng hôn bên trong. Lớn nhất truyền thừa. Liền xem như năm đó Huy Nguyệt cùng ma giáo giáo chủ đạt được truyền thừa đều không có Kim Vũ truyền thừa cường đại. Cái kia hai cái truyền thừa chủ nhân cũng chính là vì thu hoạch được Kim Vũ truyền thừa mới rời khỏi. Mà nhân điện điện chủ phần cốt truyền thừa. Chẳng qua là chư thần hoàng hôn bên trong. Đẳng cấp thấp nhất truyền thừa mà thôi. Thậm chí liền tu la truyền thừa đều còn cao hơn hắn một cái cấp bậc. Phốc. Trên người hắn xuất hiện một đầu thật dài lỗ hổng. Cái gì nhân điện điện chủ tự nhận là chính mình chỗ hiện ra đi ra thực lực đã phi thường cường hãn, có thể hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà bị Hạ Thiên đánh liên tục bại lui. Thế mà ngay cả thở khẩu khí thời gian đều không có. Ngươi vẫn không rõ giữa ngươi và ta thực lực sai biệt sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt nhân điện điện chủ. Hắn hiện tại đã triệt để chế trụ nhân điện điện chủ. Bất quá hắn cũng không có xem thường nhân điện điện chủ. Còn tại sử dụng chiến thuật tâm lý. Có thể nói, loại này cấp bậc chiến đấu, liền xem như Hạ Thiên nếu như không cẩn thận, vậy hắn cũng có thể sẽ bị đối phương triệt để chém giết, vì lẽ đó ngay tại lúc này, Hạ Thiên tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể có suy yếu thực lực đối phương bản sự, hắn liền nhất định phải dùng đến. Quả nhiên, phép khích tướng đối với nhân điện điện chủ dạng này người mà nói, vẫn là vô cùng có tác dụng. Người như hắn, cuồng vọng tự đại, tự nhận là mình là trời dưới đệ nhất, phi thường thích sĩ diện, mà lại thật vất vả xoay người, lòng tự trọng đặc biệt mạnh, Hạ Thiên đối phó dạng này người vẫn là vô cùng đơn giản. Ta nhất định phải hủy diệt ngươi, ta muốn để ngươi biết, ai mới là thiên mạch người mạnh nhất. Nhân điện điện chủ lúc này hai mắt đỏ bừng, mặc dù trên thân thể cũng có rất nhiều thương tích, nhưng hiển nhiên tâm hồn thương tích đối với hắn mà nói nghiêm trọng hơn một chút. Hắn nhịn nhiều năm như vậy. Rốt cục xoay người. Những năm gần đây, hắn mặc dù là nhân môn thái thượng nhị trưởng lão, nhưng trên thực tế, hắn tựa như là một cái tiểu lâu la đồng dạng đi theo nhân môn môn chủ cùng thái thượng đại trưởng lão sau lưng. Liền phong nhất tiếu người như vậy đều không đem hắn để vào mắt. Hiện tại hắn thật vất vả xoay người. Hạ Thiên thế mà còn dám xem thường hắn. Xương khô. Thân thể của hắn nháy mắt bị một tầng to lớn xương khô bao vây. Phần cốt. Nhân điện điện chủ hiện tại phảng phất như là phát điên. Không ngừng bắt đầu công kích. Ầm ầm. Phản kích. Hắn lúc này. Lực phòng ngự phi thường cường hãn, hắn căn bản cũng không đi phòng ngự, hắn cũng phát hiện, chính mình một mực phòng ngự lời nói, cũng liền một mực bị động, nếu như một mực bị động như vậy đi xuống, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Vì lẽ đó, hắn muốn lấy công làm thủ. Đáng tiếc. Hắn biện pháp này đối phó người khác có tác dụng, đối phó Hạ Thiên liền không đủ dùng. Hạ Thiên liền chờ hắn triệt để không phòng ngự đâu. Kim Vũ. Cường đại Kim Vũ không ngừng cắt chém tại đối phương cốt đầu trên. Một mảnh Kim Vũ cắt không ra, nhưng hai mảnh, ba mảnh, bốn mảnh. Tất cả Kim Vũ không ngừng cắt chém tại phần cốt phía trên. Đi chết đi cho ta! Nhân điện điện chủ nắm đấm lúc này cũng là đánh tới hướng Hạ Thiên, hắn chính là muốn dùng một quyền này, bao khỏa phần cốt một quyền này đem Hạ Thiên triệt để đánh chết, không quản Hạ Thiên có dạng gì bản sự, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệt! Nhân điện điện chủ xương quyền phía trên, tràn đầy lực lượng kinh khủng. Cái này một cái xương quyền nếu như nện xuống. Hắn có lòng tin Hạ Thiên là tuyệt đối không ngăn nổi. Vô cực! Phòng ngự. Hạ Thiên không có đi dùng tiên linh chỉ đón đỡ, mà là sử dụng vô cực, đồng thời năm lực lượng pháp tắc cũng là đâm vào phần cốt phía trên. Vô dụng, Hạ Thiên, công kích của ngươi đối với ta mà nói, quả thực chính là quá yếu, căn bản cũng không khả năng đối ta tạo thành bất kỳ tổn thương, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ai mới là chân chính vương giả. Nhân điện điện chủ la lớn. Oanh. Chặn. Hạ Thiên chặn nhân điện điện chủ công kích. Đương đương đương. Kim Vũ còn đang không ngừng oanh kích lấy nhân điện điện chủ phần cốt. Lúc này nhân điện điện chủ cũng là đồng dạng lần nữa ngưng tụ công kích. Mặc dù Hạ Thiên ngăn trở hắn một kích, để hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng đối với hắn đến nói, những này căn bản cũng không phải là sự tình gì, hắn lại đến một quyền liền tốt. Hắn cũng biết Hạ Thiên có át chủ bài. Nhưng hắn càng hiểu, Hạ Thiên át chủ bài khẳng định không dùng đến mấy lần. Vô cực. Hấp dẫn. Đúng lúc này, nhân điện điện chủ đột nhiên phát hiện thân thể của mình phảng phất là không bị khống chế đồng dạng, trực tiếp cứ như vậy bay về phía Hạ Thiên. Người đây là chính mình muốn chết. Nhân điện điện chủ đối với mình hiện tại lực phòng ngự phi thường tự tin, hắn cũng không có đi quản chính mình, mà là trực tiếp ngưng tụ công kích. Hắn thấy, một kích này, Hạ Thiên là tránh không thoát, là Hạ Thiên chính mình đem hắn hấp dẫn tới. Vậy hắn cũng liền không khách khí. Hắn sẽ để cho Hạ Thiên minh bạch. Hắn mới là thiên mạch đệ nhất cao thủ. 3. Lực lượng cường đại hiện đầy toàn bộ phần cốt quyền. Một quyền này lực lượng, đủ để nhẹ nhõm hủy diệt bất kỳ kẻ nào. Đi chết đi cho ta. Hết chương 9853. Chương 9854 cái thứ nhất truyền thừa người vẫn lạc. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên quyền, bắn ngược. Hạ Thiên nháy mắt đem nhân điện điện chủ phản đam trở về. Oanh. Tác dụng cực lớn lực, trực tiếp tác dụng tại phần cốt phía trên. Bất quá phần cốt xác thực rất cứng rắn. Lúc này phần cốt nhìn qua vẫn là phi thường kiên cố. Đương nhiên. Hạ Thiên động tác vẫn luôn không có đình chỉ xuống tới, hắn thời gian dài như vậy công kích rất đơn giản, chính là vì một chút phá vỡ phần cốt công kích, lúc này đi qua hắn thời gian dài như vậy công kích, phần cốt phòng ngự sớm đã không còn mặt ngoài xem mạnh mẽ như vậy. Lại thêm thiên quyền bắn ngược. Còn muốn kim vũ cùng năm nguyên tố chi lực cuồng oanh loạn tạc. Hiện tại phần cốt, mặt ngoài xem là phi thường cường đại, trên thực tế. Nội bộ đã tàn tạ không chịu nổi. Ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài, đều dùng đến đi, ta muốn để ngươi xem một chút, trước thực lực tuyệt đối, ngươi những thủ đoạn kia đều là vô dụng. Nhân điện điện chủ la lớn. Đạp. Lúc này thân thể của hắn cũng là lần nữa vọt lên. Thiên quyền, đánh lui. Hạ Thiên công kích đánh đi ra về sau. Nhân điện điện chủ thân thể nháy mắt bị hất bay ra ngoài. Điên rồi. Nhân điện điện chủ là thật sắp điên rồi. Hạ Thiên thủ đoạn thật sự là tầng tầng lớp lớp A. Hắn bị đánh không hiểu thấu A. Nhiều khi, hắn căn bản cũng không minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn liền đã bị Hạ Thiên đánh bay đi. Bất quá hắn cũng là tự nhận là mình thực lực cường hãn. Muốn ngạnh kháng loại này lực trùng kích. Liền tại hắn muốn triệt để ngạnh kháng cái này lực trùng kích thời điểm, thân thể của hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đáng ghét nhân điện điện chủ cũng là lần nữa ngưng tụ sức mạnh. Nhưng thân thể bay ra ngoài càng xa hơn. Cuối cùng, thân thể của hắn bị đập bay đi ra ngoài rất xa. Đồng thời, Hạ Thiên cũng đuổi tới trước mặt hắn. Cơ hội tốt nhân điện điện chủ lợi dụng phản cốt lực lượng, triệt để triệt tiêu mất tất cả công kích, vì lẽ đó lúc này, hắn còn có thể nhanh chóng phản kích. Ngưng quyền. Phần cốt quyền. Hắn chính là muốn thừa dịp Hạ Thiên hiện tại không cách nào phòng ngự tình huống dưới, tiến hành phản kích. Một kích hủy diệt Hạ Thiên. 3. Tiên linh chỉ. Hạ Thiên ngón tay cũng là trực tiếp điểm ra. Ương một ngón tay. Bài trừ hết thảy. Ngươi đây là muốn chết, ngươi gánh không được công kích của ta. Nhân điện điện chủ đối với mình công kích phi thường tự tin, hắn tuyệt đối có lòng tin, có thể trong nháy mắt này, diệt sát Hạ Thiên. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên dùng ngón tay tới cứng kháng thời điểm. Hắn cho rằng Hạ Thiên chết chắc. Làm Hạ Thiên ngón tay cùng hắn phần cốt quyền đụng vào nhau thời điểm. Hắn dự đoán sự tình không có phát sinh. Lúc này hắn phần cốt bắt đầu nát. Một tiết bắt đầu đứt gãy. Toàn thân cao thấp, tất cả phần cốt đều tại đứt gãy thời điểm biến thành cho bụi. Không sai. Hạ Thiên thời gian dài như vậy công kích. Sớm đã đem phần cốt cực hạn cho đánh tới. Đồng thời, tiên linh chỉ công kích cũng là trực tiếp đánh vào nhân điện điện chủ bản thể phía trên. Lần này, kim vũ cùng năm lực lượng pháp tắc triệt để đánh đi vào. Bàn đào chi lực cũng là đồng thời xâm lấn thân thể của hắn. Không nhân điện điện chủ trong miệng phát ra thê thảm thanh âm, theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn cho rằng mình có thể nhẹ nhõm chém giết Hạ Thiên lời nói. Có thể hắn không nghĩ tới, cuối cùng hắn thế mà thua, hắn có thể tưởng tượng đến, chính mình tiếp xuống muốn gặp phải sự tình. Tử vong. Lúc này, tử vong cũng đang không ngừng giáng lâm. Hắn không muốn chết. Lăn lộn cả một đời, rốt cục có hiện tại bản sự, có bây giờ địa vị. Hắn không muốn mất đi đây hết thảy. Đừng giết ta, ta đầu hàng, nhân điện điện chủ vội vàng hô. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cầu xin tha thứ nhân điện điện chủ, hắn cảm giác phi thường buồn cười, đã từng nhân điện điện chủ, không ai bì nổi, không đem hắn để vào mắt, đi tới chỗ nào đều tự nhận là mình đã là đại nhân vật, nhưng bây giờ, quỳ xuống để xin tha cũng là hắn. Lúc này, hắn cũng là lẳng lặng nhìn trước mặt nhân điện điện chủ, không có tiếp tục động thủ, nhưng cũng không có mảy may muốn thả qua hắn ý tứ. Ngươi đừng giết ta, những tài phú này đều cho ngươi, mà lại ta về sau cũng có thể cùng ngươi, ta làm ngươi thủ hạ, ta thế nhưng là phi thường cường đại, ngươi bây giờ nhất định phi thường thiếu khuyết cường đại thủ hạ đi. Nhân điện điện chủ vội vàng nói. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện. Cứ như vậy nhìn xem nhân điện điện chủ. Không, ta không phải thủ hạ của ngươi, ta chính là ngươi một con chó. Nhân điện điện chủ không ngừng dập đầu. Lúc này, những thủ hạ của hắn thấy cảnh này thời điểm, cuối cùng chống cự tâm cũng đã không có. Nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung người sẽ không khách khí. Hạ Thiên phía trước liền xuống quá mệnh lệnh, một tên cũng không để lại. Những người này, ở bên ngoài cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, dạng này người, Hạ Thiên sẽ không đi mời chào, mặc dù bọn hắn từng cái thực lực cường hãn, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, những người này, chết sau còn sống tốt, bọn hắn cũng phải vì chính mình làm ra qua sự tình trả giá đắt. Ngươi thật đáng thương, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đúng, ta đáng thương, ta không phải người, ngài liền thả ta đi. Nhân điện điện chủ năn nỉ nói. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Không quản theo bất kỳ phương diện nào đến nói, Hạ Thiên cũng không thể bỏ qua cái này nhân điện điện chủ, cái này nhân điện điện chủ giết chóc quá nặng, dạng này người, Hạ Thiên không có khả năng bỏ qua, một khi buông tha hắn, hậu hoạn vô tận. Cỏ. Đúng lúc này, nhân điện điện chủ cũng là nháy mắt khởi xướng đánh lén. Hắn cũng nhìn ra rồi, Hạ Thiên không có khả năng bỏ qua hắn, vậy hắn liền muốn giết Hạ Thiên. Phốc. Thế nhưng là công kích của hắn vừa tới một nửa thời điểm. Thiên Hàn kiếm liền đã theo đầu của hắn trở rơi xuống, trực tiếp xuyên qua hắn toàn bộ thân thể. Vẫn lạc. Lần này sáu mạch, thu hoạch được truyền thừa hết thảy sáu người, kết quả hiện tại, thu hoạch được truyền thừa người bên trong, đã chết mất một cái. Kết thúc. Hạ Thiên cùng nhân điện ở giữa ân oán triệt để kết thúc. Lần này chiến đấu. Vân Đỉnh Thiên Cung một người không chết. Thụ thương chỉ có 7 cái, tiêu diệt hết Diệt Thiên Minh tất cả mọi người. Đương nhiên, còn có một người chạy thoát rồi, chính là Thương Phủ Phủ Chủ. Điện chủ, thu hoạch lần này rất nhiều a. Ân, sửa sang một chút đi, Hạ Thiên nói. Xem ra, bọn hắn là đem địa môn triệt để đánh cướp a, mà lại địa môn 3 cái kia người sáng lập hẳn là cũng đã chết. Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Phía trước bọn hắn liền nghe nói Diệt Thiên Minh muốn ra tay với địa môn. Từ nơi này vật tư có thể thấy được. Địa môn hẳn là triệt để hủy. 3 cái kia lão gia hỏa, ai cũng tính toán, toàn bộ thiên mạch liền không có không bị bọn hắn tính toán người, cũng là đáng chết. Hạ Thiên nói. 3 tên kia đều là tàn nhẫn nhân vật, năm đó bọn hắn sáng tạo địa môn phía trước, địa các liền đã tồn tại, chỉ bất quá lúc đó địa các chủ nhân cũng không phải là bọn hắn. Nhưng bọn hắn 3 cái rất nhanh liền khống chế hết thảy, cuối cùng bọn hắn bỏ qua nhi tử của mình tạo phản, đem địa các biến thành của cải của bọn họ, thành lập địa môn. Ám Thủy Tiên Đế kiên nhẫn giải thích nói. Ồ, còn có dạng này lịch sử, nghe vào không tệ a. Hết chương 9854. Chương 9855 không thiếu tiên thạch. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm đó 3 người bọn hắn người sáng lập liền đã thể hiện ra không có gì sánh kịp thiên phú buôn bán, vì lẽ đó bọn hắn rất nhanh liền tại địa các đặt chân vững vàng bước, đương nhiên, bọn hắn muốn tiếp tục trưởng thành, liền tránh không được phải cho phía trên lưu lại một chút tay cầm, vì lẽ đó mỗi người bọn họ đều là đem chính mình con độc nhất giao cho địa các cao tầng, đồng thời tự cung, là triệt để tự cung, mà lại phục dụng tuyệt dục tiên thiên tiên đan. Vì lẽ đó bọn hắn cả một đời cũng không có khả năng có con trai thứ hai, chỉ có dạng này, những người đó có thể yên tâm đem vị trí tốt nhất cho bọn hắn 3 cái, để bọn hắn tùy tiện phát huy, nhưng bọn hắn 3 cái cũng là ngoan độc, cuối cùng vẫn là kiếm chuyện, địa các những người kia tại cuối cùng đem bọn hắn 3 cái nhi tử giết, vì lẽ đó 3 người bọn hắn, một người chỉ có một cái tôn tử, không có nhi tử. Ám Thủy Tiên Đế biết chuyện này tiền căn hậu quả. Vì lẽ đó hắn cũng là đem sự tình nói đơn giản một lần. Lúc này hiện trường những người này nghe đến đó thời điểm, tất cả đều bị sợ ngây người. Địa môn tam đại người sáng lập cư nhiên như thế tàn nhẫn, vì quyền lợi cùng địa vị, bọn hắn thế mà làm ra chuyện như vậy. Khó trách ta giết bọn hắn tôn tử, bọn hắn liền lập tức cùng ta khai chiến, nguyên lai bọn hắn một người liền một cái tôn tử là hậu nhân a. Hạ Thiên tại thiên mạch loại địa phương này nhìn thấy nhiều nhất chính là con cháu. Đặc biệt là những cái kia đại phủ đề. Một đại nhân vật, thậm chí có hơn vạn cái nhi tử. Nhi tử lại có tôn tử. Cũng chính bởi vì dạng này, thiên mạch nhân số mới có thể nhiều như vậy. Mà đời sau nhiều, liền sẽ vàng thao lẫn lộn, những cái kia thiên phú tốt, có tiền đồ, từng cái địa vị phi thường cao, nhưng những cái kia không có cái gì địa vị người, thì là biến thành thiên mạch tầng dưới chót nhất, thậm chí là một cái thế lực tầng dưới chót nhất nhân viên chiến đấu. Có bản lĩnh người, ở đâu đều phát sáng. Người không có bản lãnh, trong nhà mình đều dung không được ngươi. Vì lẽ đó ta vẫn cảm thấy, ba người này là rất đáng gờm, ta cũng cho rằng bọn họ là có thể tại thiên mạch sống đến người cuối cùng, thật không nghĩ đến, bọn hắn thế mà chết tại bọn chuột nhắt trong tay. Ám Thủy Tiên Đế cũng cho rằng nhân điện điện chủ thực lực rất mạnh. Nhưng đồng dạng, hắn cũng vẫn cho rằng nhân điện điện chủ chính là một cái bọn chuột nhắt, đặc biệt là nhân điện điện chủ cuối cùng quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ chẳng diện, còn có lúc trước hắn cản dỡ độ. Quả thực chính là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Dạng này người, thế mà còn vẫn cho rằng chính mình là thiên mạch đệ nhất cao thủ. Cái này thật buồn cười a. Rất nhiều đại nhân vật, cuối cùng đều là chết tại bọn chuột nhắt trong tay. Hạ Thiên đối với chuyện này thế nhưng là cảm khái rất nhiều a. Có thể nói, những cái kia chân chính cao thủ hàng đầu, rất nhiều đều là như thế chết mất. Người như hắn có thể trong chư thần hoàng hôn thu hoạch được truyền thừa, cũng thật sự là kỳ tích, bất quá hắn hiển nhiên là một cái ngu xuẩn, tại chư thần hoàng hôn bên trong đều xem không rõ sao thế mà còn tới trêu chọc ngươi. Ám Thủy Tiên Đế cho rằng, chỉ cần đi vào chư thần hoàng hôn người ở bên trong, đều hẳn phải biết Hạ Thiên là không dễ chọc, trở về sau, hẳn là đàng hoàng, chân quý chính mình lấy được truyền thừa, trước tìm một chỗ bế quan, đem truyền thừa lực lượng triệt để khai phát đi ra. Phải biết, một người thu được truyền thừa về sau, không phải trực tiếp liền có thể hoàn toàn sử dụng truyền thừa lực lượng, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn liền truyền thừa một lực lượng đều không dùng được. Cái này truyền thừa lực lượng là cần chậm rãi tiêu hóa cùng chính mình không ngừng rèn luyện. Có thể nhân điện điện chủ, vừa mới thu hoạch được truyền thừa, liền một bộ chính mình vô địch thiên hạ dáng vẻ. Mặc dù hắn phần cốt lúc đó xác thực rất mạnh. Bất quá, liền xem như Ám Thủy Tiên Đế chính mình lên, hắn cho rằng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn cũng nhất định có thể chiến thắng cái này nhân điện điện chủ. Hắn đời này đều bị người khác áp chế, nếu như là người bình thường, tự nhiên không tính là gì, nhưng hắn vị trí vẫn luôn là cao không được, thấp chẳng phải, vì lẽ đó hắn đối với mình vị trí phi thường không hài lòng, thật vất vả thu được thực lực, trong lòng của hắn khẳng định sẽ có nhất định vặn vẹo, nếu như cho hắn ngàn năm bình tĩnh kỳ, hắn cũng có thể khôi phục bình thường. Bất quá bây giờ chính gặp loạn thế, cũng là trực tiếp kích thích lên nội tâm của hắn bên trong dã tâm cùng tham lam. Hạ Thiên đối nhân điện điện chủ dạng này người phi thường đường hiểu. Dạng này quá nhiều người, bất quá bây giờ lớn nhất tin tức tốt chính là chúng ta không thiếu tiên thạch, không thiếu vũ khí trang bị, không thiếu đan dược và tài liệu. Ám Thủy Tiên Đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sách điện tử phòng. Nhìn xem trước mặt đại chữ vật trang bị, hiện trường người cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Lần trước Vân Đỉnh Tiên Cung cùng yêu tộc đại chiến, liều sạch Vân Đỉnh Tiên Cung hết thảy. Mặc dù bây giờ Vân Đỉnh Tiên Cung khôi phục bình thường, nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung đã không có tiên thạch, vũ khí trang bị bởi vì hư hao quá độ, rất nhiều đã không cách nào khôi phục, vì lẽ đó cũng xuất hiện lỗ hổng, đan dược liền càng không cần phải nói, những người kia cuối cùng đều đang liều mạng, đan dược đều là không cần tiền đồng dạng ăn. Khẳng định cũng không đủ. Vì lẽ đó, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung là phi thường khuyết thiếu vật liệu. Mặc dù có hải tộc cùng tiên thú nhất tộc chi viện, nhưng không quản là luyện đan vẫn là luyện khí cũng phải cần thời gian. Vì lẽ đó, hiện tại đột nhiên xuất hiện như thế lớn một nhóm tài nguyên, đối với Vân Đỉnh Tiên Cung đến nói, tuyệt đối là hạn hán đã lâu gặp cam lâm a. Cần phải trở về, ta phải chuẩn bị cùng Thiên Yêu Vạn Lâm đánh một trận. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, hắn cùng Thiên Yêu Vạn Lâm một trận chiến. Hắn chỉ có một lần cơ hội, thắng bại, liền tại một nháy mắt, nếu như một nháy mắt, hắn thắng, vậy hắn liền có thể đánh bại Thiên Yêu Vạn Lâm, nhưng nếu như hắn thua, vậy hắn nhất định phải chết, chính diện chống lại, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiên Yêu Vạn Lâm. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Nhiều như vậy mộng yểm quả thực chính là không dám tin vào hai mắt của mình. Lần này đại chiến hắn không có tham dự, nhưng khi hắn nhìn thấy nhiều như vậy tài phú lúc, hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi a. Lúc này đủ chứ? Hạ Thiên hỏi. Đủ rồi, đương nhiên đủ rồi, liền xem như yêu tộc lần nữa đánh tới ta cũng không sợ, bọn hắn đến bao nhiêu, ta liền có lòng tin giết bao nhiêu. Mộng Yểm đối Vân Đỉnh Tiên Cung lực phòng ngự vẫn là vô cùng tự tin. Hắn tin tưởng, nhiều như vậy tài phú, tuyệt đối đầy đủ Vân Đỉnh Tiên Cung phát đạt đi lên. Vật tư liền giao cho ngươi, chỉnh lý phải cần một khoảng thời gian, ta muốn bế quan. Hạ Thiên nói. Tốt. Thiên Lang Điện bên trong. Hạ Thiên lần này bế quan, chủ yếu là tiêu hao ba món đồ. Đệ nhất, của hắn huyết mạch chi lực. Thứ hai, đế vương chi khí biến hóa. Thứ ba, kim vũ năng lực. Cái này ba loại năng lực nếu như đều có thể toàn bộ phương diện tăng lên, cái kia Hạ Thiên thực lực tổng hợp cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỳ thật năng lực của ta rất nhiều đều là rất mạnh, đơn lấy ra, đều là vô địch năng lực, bất quá ta biết nhiều lắm, tạp mà không tinh, mặc dù dạng này dễ dàng hơn ta đánh lén, nhưng cũng cho ta đơn phương có thể sức yếu hóa rất nhiều. Hạ Thiên cảm khái nói. Kim Vũ giao cho ta, đoàn kia khí tức trực tiếp giao cho đế vương chi khí, chính ngươi cảm ngộ huyết mạch chi lực là được rồi, hai chúng ta tuyệt đối có thể làm được. Hồng Phượng nói thẳng. Đếm ngược. 15 ngày. Hết chương 9855. Chương 9856 nghiên cứu huyết mạch chi lực. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên bắt đầu bế quan tu luyện. Bên ngoài hiện tại cũng không quá bình. Thiên Yêu Vạn Lâm mặc dù tạm thời không có trực tiếp chỉ huy yêu tộc công kích, nhưng bởi vì hắn trở về, yêu tộc đã triệt để không an phận. Toàn bộ thiên mạch, đâu đâu cũng có chiến hỏa. Đồng dạng, mặt khác sơn mạch kỳ thật cũng không bình yên. Không đơn thuần là Thiên Yêu Vạn Lâm thoát vây. Mặt khác sơn mạch Thiên Yêu cũng đều thoát vây. Linh mạch còn tốt điểm một cái, có số lớn cao thủ trở về, mặt khác mấy đầu sơn mạch tình huống coi như không xong, bọn hắn số lớn cao thủ đều chết tại chư thần hoàng hôn bên trong. Bất quá lúc này, linh mạch mấy đại cao thủ cũng đều tiếp đến nhân điện điện chủ tử vong tin tức. Nếu như là người bình thường tử vong, bọn hắn tự nhiên là không thèm để ý. Nhưng nhân điện điện chủ tử vong, vẫn là hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Dù sao, kia là thu hoạch được truyền thừa người. Đương nhiên, theo ban đầu cũng không có người để mắt nhân điện điện chủ. Mà làm bọn hắn nghe nói là Hạ Thiên chém giết nhân điện điện chủ thời điểm, bọn hắn cũng liền cảm thấy phi thường bình thường. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên thực lực là phi thường thần bí, hắn có thể chém giết một cái nhân điện điện chủ vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Bọn hắn đã sớm dự liệu được. Một nhân điện điện chủ tính cách, chết nhất định thật nhanh. Hiện tại sáu mạch, đâu đâu cũng có chiến hỏa. Vân Đỉnh Tiên Cung loại này thế lực là không thể phỏng chế. Không có cái thứ hai chỗ an toàn cho bọn hắn. Vì lẽ đó mặt khác mấy đầu sơn mạch tình huống bây giờ cũng đều không phải rất tốt. Mộng Yểm phó điện chủ, vật tư kiểm kê hoàn tất, nhiều lắm, danh sách đã liệt đi ra. Ân, Mộng Yểm mở ra danh sách, xem tê cả da đầu a. Mặc dù hắn sớm đã có một chút chuẩn bị tâm tư, nhưng khi hắn nhìn thấy phía trên số lượng lúc, hắn vẫn là cảm giác phi thường khủng bố a. Cái số này có chút dọa người a. Sau đó chân chính bận rộn sự tình liền muốn bắt đầu. Phía trước vừa vặn bởi vì không có vật tư, vì lẽ đó rất nhiều công thần đều không có phát đến chỗ tốt, nhưng bây giờ tốt, vừa vặn có thể đền bù những người kia chiến tranh tiêu hao, đồng thời, hắn cũng có thể nhanh chóng đem vật tư phân loại, chờ đợi trận tiếp theo chiến tranh đến, chỉ cần chiến tranh bộc phát, bọn hắn liền có thể ngay lập tức đem vật tư phân phát xuống dưới, đến lúc đó Vân Đỉnh Tiên Cung người, vẫn là liên tục không ngừng sinh lực quân. Khởi bẩm phó điện chủ, mặt khác ngũ mạch gần nhất cũng có tin tức truyền tới, bọn hắn tình huống bên kia đều không phải rất tốt, Thiên Yêu đều được thả ra, mà lại những đại thế lực kia tựa hồ cũng không thế nào nguyện ý quản sự, vì lẽ đó mặt khác mấy cái sơn mạch đều không có cái gì lực ngưng tụ, chỉ có linh mạch tựa hồ tại co lại nhân khẩu. Ân, Mộng Yểm đã biết vì cái gì mặt khác mấy cái sơn mạch đại thế lực không nguyện ý ra mặt. Bởi vì bọn họ người đại bộ phận đều chết tại chư thần hoàng hôn bên trong. Bọn hắn lần này tiến vào chư thần hoàng hôn bên trong, nguyên bản là có đánh cược thành phần, một khi thua cuộc, vậy bọn hắn hạ tràng cũng đều sẽ phi thường thê thảm. Mặc dù bọn hắn đều thu được không ít tiên thiên trái cây, bọn hắn tự thân cũng trưởng thành không ít. Nhưng bọn hắn cường lực thủ hạ tử thương thảm trọng a. Mặc dù bọn hắn chỗ sơn mạch còn có mặt khác thế lực có không ít cao thủ. Có thể bởi vì bọn hắn tự thân cao thủ, nói chuyện cũng không kiên cường, người bên ngoài dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không như vậy nghe bọn hắn, thậm chí có thế lực nếu như biết cao thủ của bọn hắn không đủ, vẫn sẽ đem bọn hắn thay vào đó, vì lẽ đó bọn hắn sau khi trở về, mỗi một cái đều là phi thường điệu thấp. Bên ngoài đang một mực không ngừng bận rộn. Hạ Thiên thì là đang không ngừng bế quan tu luyện. Đoàn kia khí tức cùng Kim Vũ truyền thừa đều là chư thần hoàng hôn bên trong tồn tại nghịch thiên nhất. So năm đó Huy Nguyệt cùng ma giáo giáo chủ lấy được truyền thừa cao hơn một cái cấp bậc. Vì lẽ đó lúc này, đế vương chi khí cùng Hồng Phượng cũng đều đang nỗ lực tìm hiểu. Hạ Thiên thì là tại cảm ngộ huyết mạch chi lực, hiện tại hắn tiên thiên chi lực đã mắc trị số, pháp tắc cảm ngộ cũng là một vạn điểm. Chỉ có huyết mạch chi lực dừng bước không tiến. Bình thường đến nói, người khác chỉ cần ăn một chút tiên thiên trái cây, huyết mạch chi lực liền có thể tăng vọt, có thể Hạ Thiên đã phục dụng rất nhiều tiên thiên trái cây, y nguyên không có thể làm cho của hắn huyết mạch chi lực tăng vọt, thậm chí hắn bây giờ căn bản liền không cách nào chân chính sử dụng những huyết mạch này chi lực, tại thời điểm chiến đấu, những huyết mạch này chi lực không cách nào truyền vào công kích của hắn bên trong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Thiên không ngừng đem mình lực lượng du tẩu toàn thân. Hắn đã không biết kiểm tra qua bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau. Cái này huyết mạch lực lượng hắn căn bản là điều động không được. Giới vương quyết, vì cái gì huyết mạch lực lượng chảy vào không được giới vương quyết đan điền? Hạ Thiên lúc này cũng là phát hiện vấn đề lớn nhất, đó chính là hắn huyết mạch chi lực, căn bản là không tiến vào được giới vương quyết trong đan điền. Không tiến vào giới vương quyết đan điền, liền không cách nào thôi động. Mà giới vương quyết tựa hồ phi thường bài xích Hạ Thiên huyết mạch chi lực. Hạ Thiên đã thử qua trăm ngàn lần. Không cách nào xung kích. Đến cùng là sai ở nơi nào? Hạ Thiên cảm ứng đến chính mình huyết mạch chi lực. Hiện tại chính mình huyết mạch chi lực đã có 1.500 điểm. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng hắn luôn cảm giác, nếu như hắn có thể khống chế cái này huyết mạch chi lực lời nói, thực lực của hắn liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Cứ như vậy, Hạ Thiên thử nghiệm đủ loại biện pháp. Không đúng, ta tựa hồ đến bây giờ cũng không biết rõ. Huyết mạch chi lực đến cùng là cái gì? Phía trước ám thủy tiên đế nói qua, huyết mạch chi lực đạt tới 50, liền có thể tiên chi lực phá vạn điểm, nhưng người bình thường huyết mạch chi lực rất khó tu luyện đến 50 trở lên, cái này 50 chính là bọn hắn giới hạn điểm. Hạ Thiên lúc này cũng là bắt đầu chẳng phải sốt ruột, một chút vuốt thuận huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực là chảy qua trái tim, nhưng ta hiện tại trong thân thể là không có nội tạng, có phải hay không bởi vì cái này? Vì lẽ đó ta mới không cách nào thôi động huyết mạch chi lực. Hạ Thiên trước mắt đột nhiên sáng lên. Mà lúc này, hắn cũng là rốt cuộc mới phản ứng. Ông, một nháy mắt, hắn tại trong cơ thể của mình đã sáng tạo ra một trái tim. Sau đó, huyết mạch chi lực nước chảy thành sông. Trực tiếp rót vào hai tay của hắn bên trong. Thành công. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn a. Không đợi Hạ Thiên cao hứng thời điểm, hắn chế tạo ra trái tim liền sẽ giới vương quyết lực lượng thôn phệ. Thất bại trong gang tấc, giới vương quyết lực lượng quá bá đạo, hắn không cho phép trong cơ thể ta có mặt khác bất kỳ vật gì. Hạ Thiên thể nội, chỉ có giới vương quyết đan điền. Nói cách khác, Hạ Thiên bất kể thế nào thôi phát ra trái tim, kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Đều sẽ bị giới vương quyết nuốt chửng lấy. Nếu như là tại thời điểm chiến đấu đi thúc đẩy sinh trưởng trái tim lời nói, khẳng định là không kịp, mà lại một lần công kích còn không có đánh xong, trái tim liền sẽ bị giới vương quyết thôn phệ. Cái này coi như sầu chết Hạ Thiên. Vậy phải làm sao bây giờ a? 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên trên thân cái kia tiểu trùng tử hình xăm đột nhiên động. Tiểu trùng tử, chẳng lẽ ngươi muốn dùng chính mình bản thể thúc đẩy sinh trưởng biến thành trái tim? Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hết chương 9856. Chương 9857 Hải Hồn Châu chân chính lực lượng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Rất nhanh, Hạ Thiên liền phát hiện tình huống không đúng. Hồng Phượng thế mà bị cưỡng chế thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Sau đó khảm nạm trên người Hồng Phượng viên kia Hải Hồn Châu cứ như vậy bị tiểu trùng tử cho gắng gượng cắn xuống tới. Không đợi Hạ Thiên hiểu được là chuyện gì xảy ra thời điểm, Hải Hồn Châu đã xuất hiện tại trái tim của hắn vị trí, sau đó của hắn huyết mạch chi lực chảy qua hắn toàn thân. Thông suốt. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tiểu trùng tử đem Hải Hồn Châu làm hắn trái tim. Huyết mạch lực lượng có thể chảy vào đến trái tim của hắn bên trong, sau đó thôi phát đi ra. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Huyết mạch lực lượng xuất hiện trên tay hắn. Làm huyết mạch xuất hiện tại trên tay hắn thời điểm, không khí chung quanh yên lặng mà dừng. Hết thảy tất cả phảng phất đều biến thành hư vô. Cả vùng không gian đều biến thành trống rỗng. Lực lượng thật mạnh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Bình thường đến nói. Tiên tri lực phá vạn điểm người, lớn nhất một quyền lực lượng là 5 ngày lực. Mà tu luyện tiên thiên tri lực người liền sẽ biên độ lớn tăng lên, nếu như tiên thiên tri lực tu luyện đến mắc trị số, hẳn là 5 ngày lực tả hữu. Một cái người bình thường, cứu cực tri lực có thể gia tăng 10 ngày lực tả hữu. Mà huyết mạch tri lực, bình thường cũng là gia tăng 5 ngày lực tả hữu. Nói cách khác, nếu như ngươi là lực lượng pháp tắc 1 vạn điểm, tiên thiên tri lực 1 vạn điểm, cứu cực chi lực 1 vạn điểm, huyết mạch chi lực 1 vạn điểm, vậy ngươi một quyền liền có thể đánh ra 25 ngày lực lực lượng. Hạ Thiên mặc dù tiên chi lực chỉ có 2 vạn điểm. Nhưng hắn 5 lực lượng pháp tắc sức mạnh bùng lên liền có 10 ngày lực, lại thêm 1 vạn điểm tiên thiên chi lực 5 ngày lực. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại đánh ra một quyền lực lượng liền có 15 ngày lực. Mà tiên linh chỉ tác dụng là phi thường lớn, vì lẽ đó Hạ Thiên nếu như là toàn lực đánh ra tiên linh chỉ, còn có thể gia tăng 15 ngày lực lực lượng. Mà lại ương một ngón tay là có sức mạnh tăng thêm, có thể phá trừ hết thảy năng lực. Nếu như tạm thời không quản bài trừ hết thảy năng lực, chỉ tính bên trên lực lượng tăng thêm. Cái kia Hạ Thiên toàn lực đánh ra tiên linh chỉ liền ít nhất có 35 ngày lực lực lượng. So một cái tiên chi lực 4 vạn điểm người toàn lực đánh ra một quyền mạnh hơn rất nhiều. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên. Đương nhiên. Nếu như người khác cũng có pháp tắc kỹ lời nói, vậy người khác lực lượng cũng sẽ tăng thêm. Hạ Thiên thống kê chẳng qua là người bình thường tăng thêm. Lần trước cùng nhân điện điện chủ giao thủ thời điểm, hắn phần cốt tăng thêm phi thường đáng sợ, lúc đó hắn đánh ra tới một quyền kia, chỉ ít có 50 ngày lực. Hạ Thiên nhớ kỹ hắn cùng nhân điện điện chủ trận chiến kia, có thể nói, trận chiến kia hắn cũng là lấy ra chính mình chân chính bản sự. Làm hắn biết mình không có khả năng chính diện chống lại nhân điện điện chủ lực lượng về sau. Hắn liền bắt đầu khai thác mặt bên công kích phương thức. Hắn theo mặt bên đem nhân điện điện chủ phần cốt một chút hư hao. Cuối cùng lại dùng chính mình tiên linh chỉ điểm ra. Tiên linh chỉ lực lượng khổng lồ. Lại thêm ương một ngón tay bài trừ hết thảy, cho nên trực tiếp đem nhân điện điện chủ phần cốt thiêu hủy. Không có phần cốt tăng thêm. Nhân điện điện chủ đánh ra tới lực lượng tối đa cũng chính là 35 ngày lực. Tương đương với một cái tiên chi lực 5 vạn điểm người lực lượng. Cùng Hạ Thiên cũng giống như vậy. Nhưng bởi vì hắn quá độ tiêu hao chính mình, lúc đó hắn đã đánh không ra lực lượng lớn như vậy, mà lại hắn quá ỷ lại phần cốt, bàn đào chi lực xâm lấn thân thể của hắn, cho nên mới sẽ nhẹ nhàng như vậy bị Hạ Thiên đánh chết. Đơn giản điểm tới nói. Kinh nghiệm của hắn không đủ. Đối với mình thực lực cũng không có hoàn toàn trưởng khống. Hắn gần nhất đánh bại người khác, đều là phi thường nhẹ nhõm, cho dù là những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm người, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết. Cái này để hắn đối với mình sinh ra mù quáng tự tin. Đến mức hắn cũng không có đi thật tốt hiểu rõ một cái mình thực lực. 3. Hạ Thiên đem huyết mạch chi lực đối không khí đánh ra. Lần này, hắn chỉ tăng thêm huyết mạch chi lực. Hả? Thật mạnh a, cái này lực đạo, chỉ ít 15 ngày lực a. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Người khác huyết mạch chi lực tu luyện đến mắc chỉ số, cũng chính là 1 vạn điểm thời điểm, tối đa cũng chỉ có thể gia tăng 5 điểm mà thôi. Nhưng Hạ Thiên mới 1.500 điểm, hắn liền tăng lên 15 ngày lực, nếu như hắn có thể đem huyết mạch chi lực nồng độ tu luyện đến 50, cũng chính là 1 vạn điểm lời nói, vậy hắn chẳng phải là muốn gia tăng 100 điểm thiên lực. Vậy liền kinh khủng a. Hưng phấn. Hạ Thiên hiện tại cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn rốt cuộc triệt để nghiên cứu minh bạch huyết mạch chi lực diệu dụng. Hiện tại tăng thêm huyết mạch chi lực. Hắn một chỉ điểm ra. Liền có 50 điểm thiên lực. Liền xem như lại đụng phải nhân điện điện chủ phần cốt quyền, hắn cũng có thể chính diện chống lại a. cường hãn. Cho tới nay, Hạ Thiên thân thể đều là một cái bảo khố, chỉ bất quá hắn cũng không có đem cái này bảo khố khai thác đi ra mà thôi, hiện tại, hắn rốt cục có thể đem bảo khố lực lượng triệt để khai thác đi ra. 3. Đúng lúc này, tiểu trùng tử lần nữa du tẩu đến Hải Hồn Châu địa phương. Đồng thời, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác, chính mình huyết mạch lần nữa tiến hành chảy xuôi, Hải Hồn Châu phía trên xuất hiện rõ ràng huyết mạch đường vân. Không đúng, ta xem thường Hải Hồn Châu lực lượng, phía trước ta chẳng qua là đem Hải Hồn Châu xem như phổ thông trái tim, một cái môi giới lưu thông, mà bây giờ, tiểu trùng tử là đang nhắc nhở ta, cái này Hải Hồn Châu lực lượng không đơn giản, để ta thật tốt khai phát Hải Hồn Châu lực lượng. Hạ Thiên lúc này rốt cuộc minh bạch tiểu trùng tử ý tứ, hắn để Hải Hồn Châu làm trái tim của mình. Không đơn thuần là bởi vì Hải Hồn Châu có thể chống lại giới vương quyết lực lượng, không bị giới vương quyết thôn phệ. Còn là bởi vì, Hải Hồn Châu bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp tiêu tán ngay tại chỗ. Thủy quang. Xung quanh xuất hiện vô tận thủy quang. Ha ha ha ha, yêu giải, là yêu giải. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, chính mình khống chế Hải Hồn Châu lực lượng về sau, chính mình thế mà dùng ra yêu giải. Đơn giản điểm tới nói. Yêu giải cùng hắn tại linh giới sử dụng vạn vật chi lực có chút tương tự. Chỉ bất quá ngay lúc đó vạn vật chi lực phi thường nhỏ yếu, chỉ cần sử dụng tiên chi lực, liền có thể phá mất vạn vật chi lực. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại yêu tộc cao thủ nắm giữ yêu giải, là hóa thân thành thiên địa vạn vật. So trước đó hắn nắm giữ vạn vật chi lực biến hóa càng nhiều, càng thêm tinh diệu. Nếu như nói, những yêu tộc kia sử dụng yêu giải, hắn còn có thể một chút tìm ra đối phương bản thể, vậy nếu như Hạ Thiên chính mình sử dụng lời nói, liền không có người có thể tìm ra bản thể của hắn. Bởi vì, cặp mắt của hắn lại trợ giúp hắn, giải quyết hết thảy. Tính toán tốt hết thảy. Đây chính là Hải Hồn Châu chân chính lực lượng sao. Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng hưng phấn, hắn hiện tại phi thường muốn biết rõ ràng, chính mình lần này thật sự là đem Hải Hồn Châu lực lượng khai phát đi ra. 3. Hạ Thiên ngón tay điểm một cái. Sau đó, tất cả lực lượng hội tụ hướng về phía ngón tay của hắn. Vân Đỉnh Tiên Cung. Mộng Yểm Phó Điện Chủ, đa tạ, Thiên Khung Vũ chắp tay. Đây đều là ta phải làm, lần này các ngươi hết thảy tới bao nhiêu người? Mấy vạn người đi, Thiên Khung Vũ nói. Tiên chi lực phá vạn điểm người có bao nhiêu? 70 cái. Hết chương 9857. Chương 9858 số lớn cao thủ đến giúp. Người đang é rô tia iter si iter hát. 70 cái. Nghe được cái số này thời điểm, Mộng Yểm cũng là vô cùng kinh ngạc nhiều như vậy. Ta phía trước tới một lần, nhưng phụ thân ta mang người tương đối nhiều, hơn nữa còn muốn đi xung quanh cao thủ khác nơi đó thuyết phục một cái, cho nên mới tương đối trễ. Nguyên bản chúng ta cũng không có nhiều người như vậy, bất quá bây giờ, tiếp cận những người này tới, chúng ta cũng không phải ở chùa, nếu như Vân Đỉnh Tiên Cung phát sinh chiến tranh, chúng ta những người này, đều là phi thường có thể đánh. Thiên Khung Vũ mỉm cười. Đa tạ, Mộng Yểm chắp tay. Mặc dù cho tới nay, Vân Đỉnh Tiên Cung danh khí đều là rất lớn. Nhưng phía trước trừ đấu giá hội đám kia người bên ngoài, có rất ít người sẽ trực tiếp tìm nơi nương tựa tới. Nhưng từ khi Hạ Thiên chém giết Nhân Điện Điện Chủ về sau, tới tìm nơi nương tựa cao thủ cũng liền càng ngày càng nhiều. Mà lại đều là thực tình gia nhập Vân Đỉnh Tiên Cung. Hắn cũng là tận lực cho càng nhiều người phân phối chỗ ở. Bất quá Vân Đỉnh Tiên Cung nơi ở là khẳng định không đủ. Vân Đỉnh Tiên Cung ngoài thành, cũng đều bắt đầu từng cái xây thành trì. Thành trì không phải Vân Thành, mà là phổ thông tường thành cũng không phải là rất cao. Chỉ có khoảng trăm trượng, mặc dù tương đối kiên cố, nhưng cũng không thể gánh vác được yêu tộc xâm nhập. Đương nhiên, những thành thị kia cũng không nghĩ tới dựa vào tường thành đến ngăn trở yêu tộc xâm nhập. Những này tường thành, chẳng qua là vì nhìn qua càng thêm quy củ. Càng thêm dễ dàng phân chia mà thôi. Phó Điện Chủ, tài nguyên tất cả an bài xong, nội thành hiện tại các hạng tài nguyên giá cả đều phi thường thấp, là bình thường giá cả một nửa, bất kỳ người nào đều có thể trực tiếp mua. Ân, ngươi nhất định rất kỳ quái đi, vì cái gì ta không trực tiếp đưa cho bọn họ? Mộng Yểm nói. Đúng vậy a, phía trước chúng ta đã đưa một nhóm, hiện tại liền xem như lại cho một nhóm cũng không thành vấn đề, chúng ta thế nhưng là có rất nhiều tài nguyên. Nhóm đầu tiên đưa ra ngoài, là bởi vì những người kia đã từng tham gia qua Vân Đỉnh Tiên Cung bảo vệ chiến, bọn hắn bỏ ra rất nhiều, vì lẽ đó bọn hắn hẳn là có những cái kia tài nguyên, mà lại bọn hắn còn tiêu hao rất nhiều tư nguyên của mình, cho nên chúng ta cần đền bù bọn hắn, nhưng bây giờ, rất nhiều người đều không có tham gia qua chiến đấu, chúng ta trực tiếp liền tặng không cho bọn hắn tài nguyên, cái này sẽ để cho bọn hắn sinh ra tính ỷ lại, thậm chí về sau đều sẽ đối Vân Đỉnh Tiên Cung có tính ỷ lại, còn có một số người có thể sẽ đến thật giả lẫn lộn, vì lẽ đó, bán, chúng ta có thể tiện nghi bán, dù chỉ là bán một khối tiên thạch, cũng phải để bọn hắn minh bạch, đây là chúng ta bán, mà không phải đưa. Mộng Yểm yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Đúng rồi, Phó Điện Chủ, Tử Y Nhi tử hắn. Lại gặp rắc rối rồi. Ân, hắn đả thương người khác. Cấm túc hắn, trước khi bắt đầu chiến đấu, không cho phép hắn đi ra ngoài nửa bước, mặt khác các ngươi để Thiên Lang các quản sự mang theo trọng lễ đi cho đối phương bồi tội. Mộng Yểm đối Tử Y cái này nhi tử cũng là phi thường bất đắc dĩ a. Tử Y đời này, chỉ như vậy một cái nhi tử. Nhưng cái này nhi tử cùng Tử Y so ra, quả thực chính là ngày đêm khác biệt a. Tử Y là một cái các phương diện đều để người tìm không ra mau bệnh người. Nhưng hắn cái này, toàn thân trên dưới đều là mau bệnh. Mà lại ỷ vào cha mình vì Vân Đỉnh Tiên Cung lập xuống quá lớn công chuyện này, khắp nơi ỷ thế hiếp người. Mỗi lần đều là Mộng Yểm cho hắn giải quyết. Tiếp tục như vậy không được a, ta lo lắng, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ xông đại họa a. Phái người coi chừng hắn, không thể để cho hắn gặp rắc rối, ta không phải cho hắn tìm hai cái sư gia sao, hai người kia làm ăn gì? Mộng Yểm phi thường khó chịu nói. Lúc trước hắn phái đi hai cái phi thường người có tư cách, một phương diện dạy bảo Tử Y nhi tử văn học phương diện tri thức, lịch sử, còn có tu luyện, cùng sinh ý. Cái kia hai cái sư gia đều tức giận mà chạy, ta lần trước nói với ngài, ngài lúc đó bận bịu, nói để chính ta nhìn xem xử lý, ta liền lại tìm mấy cái, cuối cùng đều bị hắn tức giận mà chạy, tiểu tử này quá ngang bướng, nếu như khống chế không tốt, ta thật lo lắng hắn có một ngày sẽ xông ra đại họa. Chỉ có thể chặt chẽ trông giữ, chậm rãi dạy bảo, chờ điện chủ xuất quan, ta cùng điện chủ nói một chút. Mộng Yểm gần nhất thật sự là bận bịu không thể bung keo a. Hiện tại hắn lại còn muốn vì loại chuyện này phân tâm. Bất quá đây cũng là không có cách nào. Tử Y đối Vân Đỉnh Tiên Cung cống hiến là không cách nào tính toán. Mặc dù hắn không có ở đây, nhưng hắn còn độc nhất thì nhất định sẽ đạt được Vân Đỉnh Tiên Cung chiếu cố. Bất quá, Vân Đỉnh Tiên Cung cũng có điểm mấu chốt của mình. Hắn lo lắng nhất chính là có một ngày, Tử Vân Nhi Tử chạm đến Vân Đỉnh Tiên Cung ranh giới cuối cùng. Vì lẽ đó hắn nghĩ đến chờ Hạ Thiên sau khi xuất quan, cùng Hạ Thiên tâm sự Tử Y nhi tử sự tình. Tử Y trong sân. Một cái to lớn trung đẳng viện tử. Trừ Tử Y nhi tử bên ngoài, mặt khác đều là hạ nhân. Tử Y nhi tử trước kia ở bên ngoài chính là một cái địa phương nhỏ du côn, tiên tri lực liền 1000 điểm cũng chưa tới, ở bên ngoài cũng coi là kinh lịch rất nhiều chuyện. Bị người khi dễ. Có chút tiền ngay lập tức tiêu phí. Chưa từng nghĩ lấy sau. Từ khi đi vào Vân Đỉnh Tiên Cung về sau, hắn liền bắt đầu áo cơm không lo. Hắn tự nhận là, chính mình nhặt được một cái tiện nghi lão cha, kết quả hắn có thể tùy tiện hưởng thụ, thậm chí bên ngoài những cao thủ kia từng cái tại nghe thân phận của hắn về sau, cũng không dám đắc tội hắn. Khoảng cách ước chiến thời gian còn có 3 ngày. Hạ Thiên xuất quan. Ngươi rốt cục xuất quan. Mộng Yểm nhìn thấy Hạ Thiên lúc đi ra, cũng là vội vàng chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Gần nhất tới số lớn cao thủ chi viện chúng ta a, hiện tại thiên mạch ẩn tàng cao thủ, cơ hồ đều chạy đến chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung tới, còn có mặt khác số lớn chúng bưng cao thủ cũng đến đây, thiên mạch lúc này cũng đang tiến hành đại di rời, toàn bộ thiên mạch tất cả nhân loại đều tại hướng chúng ta nơi này di chuyển, bất quá rất nhiều người cưỡi không tầm thường không gian kim ngư, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể phi hành tới. Không biết phải bay bao lâu, nhưng bây giờ có một mục tiêu, bọn hắn thông qua các loại biện pháp chạy tới. Mộng Yểm nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu đại gia tới, nghĩ biện pháp để đại gia dừng chân. Đều đã sắp xếp xong xuôi, tài nguyên vấn đề cũng đã sắp xếp xong xuôi. Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại là thiên mạch tối đỉnh phong tồn tại, cũng là thiên mạch tất cả thế lực, hạch tâm nhất tồn tại. Mộng Yểm nói. Ân. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chúng ta muốn cân nhắc chính là, như thế nào bảo vệ tốt những người này. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta cùng Thiên Yêu Vạn Lâm chiến đấu khu vực chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Vậy là tốt rồi, chỉ còn lại 3 ngày, 3 ngày sau, liền có thể biết Thiên Mạch đến cùng có hay không tạm thời hòa bình. Hạ Thiên cũng minh bạch, hòa bình là phải dựa vào mệnh liều trở về. Mà lại liền xem như hắn thắng, cũng chỉ là tạm thời an toàn. Đúng rồi, gần nhất có cái phiền toái nhỏ, Mộng Yểm nói. Phiền toái gì? Hạ Thiên hỏi. Tử Y cái kia nhi tử, Mộng Yểm đưa cho Hạ Thiên một khối ngọc giản, phía trên là Tử Y nhi tử gần nhất làm qua sự tình. Hết chương 9858. Chương 9859 để ngươi làm Thiên Lang Điện điện chủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên Lang Điện bên trong. Tham kiến điện chủ, Tử Y nhi tử cung kính nói. Ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cái này lưu manh vô lại tiểu tử. Điện chủ là hỏi ta tên trước kia, vẫn là tên bây giờ? Tử Y nhi tử cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Nói chuyện bên trong, giống như là một cái tiểu vô lại đồng dạng. Bình thường đến nói. Hiện tại Hạ Thiên, không giận tự uy. Hắn ngồi ở chỗ này, sẽ cho người một loại áp lực vô hình. Liền xem như những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ trước mặt Hạ Thiên cũng không dám lỗ mãng, cũng sẽ là đàng hoàng. Nhưng bây giờ, Tử Y nhi tử cứ như vậy cùng Hạ Thiên đối thoại. Trước kia kêu cái gì, bây giờ gọi cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ta trước kia liền nhị cầu tử, hiện tại lang chủ cho ta đổi tên gọi Tử Nhị. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta nghe nói, ngươi không hài lòng cuộc sống bây giờ. Nào có a, hiện tại như thế thoải mái, mỗi ngày có thể ăn cơm no, còn có vô số tài nguyên cho ta tu luyện, đếm mãi không hết hạn chế, ta muốn cái gì, bọn hắn liền cho ta làm tới cái gì, còn có một đám thủ hạ hầu hạ, tốt như vậy sinh hoạt, ta làm sao có thể không hài lòng. Tử Nhị phi thường tùy ý nói. Tuổi trẻ khinh cuồng ta có thể hiểu được, đi theo ta. Hạ Thiên mang theo Tử Nhị đi tới Thiên Lang Điện phía sau một chỗ. Nơi này hiện tại chỉ có một cái mộ bia, chính là Tử Y. Hả? Tử Nhị chau mày. Chúng ta từng có quy định, chỉ có đối Vân Đỉnh Tiên Cung làm ra quá to lớn cống hiến người sau khi chết, mới xứng đáng ở chỗ này, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung có tư cách này người, không cao hơn 10 cái. Hạ Thiên đi tới bia đá trước mặt, hắn là chúng ta công thần. Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên hắn, nhưng ta đã nói với hắn, cũng cùng bất kỳ người nào khác nói qua, quy củ chính là quy củ, nếu có người chạm đến Vân Đỉnh Tiên Cung quy củ, giết không tha. Là nói ta sao? Tử Nhị hỏi. Ngươi tiếp tục như thế khinh suất xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ chạm đến Vân Đỉnh Tiên Cung quy củ, đến lúc đó, ai cũng không bảo vệ được ngươi, ta phải cho tất cả mọi người một cái công đạo. Hạ Thiên nói. Nha. Tử Nhị phi thường bình thản nói. Theo ngươi tiến đến bây giờ, ngươi không có nhìn tới cái này mộ bia, trong ánh mắt của ngươi cũng không có bất kỳ cái gì bi thương. Hạ Thiên nói. Ta tại sao muốn bi thương? Tử Nhị hỏi ngược lại. Hắn là phụ thân ngươi, hắn trước khi chết, còn nghĩ lấy ngươi. Hạ Thiên nói. Thì tính sao? Đời ta, liền chưa thấy qua hắn, một lần đều không có, theo ta xuất sinh lên, ta cũng chỉ có mẫu thân một cái thân nhân, lúc đó mẫu thân bởi vì sinh hạ ta. Bị ngoại công ném tới kho củi bên trong, cùng xúc sinh ở cùng một chỗ, chúng ta mỗi ngày ăn, đều là xúc sinh ăn đồ vật, ta lúc 3 tuổi, bởi vì ngăn tại mẫu thân trước mặt, đắc tội một cái hạ nhân, bị triệt để đuổi ra ngoài, mẫu thân kéo lấy bệnh nặng thân thể chiếu cố ta, nguyên bản ta cho là ta trưởng thành, liền có thể chiếu cố mẫu thân, có thể ta không nghĩ tới chính là, ta sau trưởng thành, lần thứ nhất đi ra ngoài kiếm tiên thạch, trở về sau, nhìn thấy chính là đã chết đi mẫu thân, ta biết nàng là thế nào chết. Nàng muốn gặp một lần bà ngoại, có thể cuối cùng, nàng bị ngoại công hạ nhân đánh chết tươi. Tử Nhị sau khi nói đến đây nhìn về phía Hạ Thiên, lúc kia, hắn ở đâu? Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Ngươi lý giải không được, như ngươi loại này vương giả, làm sao lại nhìn thấy người phía dưới là thế nào còn sống, ngươi chỉ có thể nhìn thấy vương vị của ngươi, ngươi không biết, phía dưới những người bình thường kia, từng cái vì 10 khối tiên thạch, có thể sinh tử chém giết, ngươi càng không biết. Rất nhiều hài tử vừa ra đời, cha mẹ của bọn hắn liền bị các ngươi những cao thủ này tùy tiện một đạo phát tán ra lực lượng miểu sát. Tử Nhị quay đầu đi, không nhìn nữa cái kia mộ bia. 3. Hạ Thiên để tay Tại Tử Nhị trên thân, sau đó một đoàn lực lượng bao khỏa Tại Tử Nhị trên thân. Lên. Hai người thân thể nháy mắt bay lên. Cứ như vậy, bọn hắn không ngừng bay lên trên đi. Đại khái 50 vạn trượng tả hữu thời điểm, Hạ Thiên ngừng lại. 3. Một màn ánh sáng xuất hiện trước mặt Tử Nhị. Ngươi bây giờ có thể thấy rõ ràng phía dưới hết thảy, nói cho ta, ngươi thấy được cái gì? Hạ Thiên nói. Hả? Tử Nhị chau mày. Thật lâu. Hy vọng, Vân Đỉnh Thiên Cung chính là một hy vọng, toàn bộ thiên mạch hy vọng, chính là bởi vì có cái này hy vọng, thiên mạch những người kia mới có động lực kiên trì, bọn hắn liều chết phải chạy đến Vân Đỉnh Thiên Cung bên này, bởi vì bọn hắn biết, nơi này là an toàn, chỉ cần bọn hắn chạy đến nơi đây, bọn hắn cũng không cần chết rồi. Yêu tộc liền sẽ không công kích bọn hắn. Hạ Thiên nhìn xem Tử Nhị nói. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy thế lực, các ngươi làm sao bảo hộ? Tử Nhị không hiểu hỏi. Người bình thường thế lực không có khả năng bảo hộ, nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung có thể, bởi vì Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong nhân tâm đủ, quy củ minh xác, các loại vật tư nhiều, vị trí địa lý tốt, có thể nói, chúng ta chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Vân Đỉnh Tiên Cung, vị trí người này cùng chính là Tử Y sáng tạo ra, không có hắn, liền không có hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung phồn vinh, không có hắn, liền không có Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong hòa thuận, nếu như không có dạng này hòa thuận, thiên mạch người, liền không có hy vọng, người biết, cái này hy vọng có thể cứu bao nhiêu người sao? Ngàn ức, vạn ức, vạn vạn ức. Thì tính sao? Tử Nhị hỏi. Nếu như hắn không phải phụ thân của ngươi, ngươi sẽ kính nể hắn sao? Hạ Thiên hỏi. Sẽ. Vậy liền không thành vấn đề, người có thể hận hắn, nhưng bây giờ, người không có hận hắn tư cách, bởi vì hắn là toàn bộ thiên mạch ân nhân, nếu như người thật muốn hận hắn, liền làm tốt hơn hắn, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, người có tư cách kia hận hắn. Hạ Thiên nói, ta có thể làm cái gì? Ta chính là phế nhân một cái địa phương nhỏ du côn, một cái tiểu vô lại. Ai nói? Chẳng lẽ các ngươi không phải nhìn ta như vậy sao? Tử Nhị những năm gần đây, hạng người gì đều gặp, vì lẽ đó hắn cũng thường thấy người khác châm chọc khiêu khích, bị người cái kia thất vọng ánh mắt. Mặc dù bình thường những người kia đều rất quan tâm hắn. Nhưng hắn theo những người kia ánh mắt bên trong thấy được những tin tức này. Không, theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền không có xem thường qua ngươi, ta cảm thấy, ngươi là một cái có thể người làm đại sự. Mà lại ta xem qua ngươi gần nhất làm sự tình, mặc dù ngươi một mực tại gây rối, nhưng ngươi phi thường có chừng mực, đơn giản điểm tới nói, ngươi chính là hy vọng đạt được đại gia chú ý, hy vọng để Mộng Yểm nhìn thấy ngươi cái này vô lại dáng vẻ, làm cho tất cả mọi người đối ngươi thất vọng, bởi vì, ngươi không muốn vì Vân Đỉnh Tiên Cung làm việc, không muốn vì Thiên Mạch làm việc, ngươi cảm thấy, ngươi làm, chính là tại giúp Tử Y. Không, ta chưa từng nghĩ như vậy qua, ta muốn làm chuyện. Ta muốn sống thành một người bộ dáng, mà không phải trong mắt người khác nhị cầu tử. Tốt, ta đây liền giao cho ngươi sự tình làm. Chuyện gì? Ta muốn để ngươi làm Thiên Lang Điện Điện Chủ. Hết chương 9859. Chương 9860 đến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên lời nói, Tử Nhị trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thiên Lang Điện Điện Chủ. Đó chính là Vân Đỉnh Tiên Cung chủ nhân. Thiên Mạch chủ nhân a. Hạ Thiên lại còn nói để hắn làm Thiên Mạch chủ nhân. Không có nghe rõ sao? Ta muốn để ngươi làm Thiên Lang Điện Điện Chủ. Hạ Thiên nói lần nữa. Vì cái gì? Lần này Tử Nhị nghe phi thường rõ ràng. Không có cái gì vì cái gì, thế giới này chính là như vậy, nếu như sự tình gì đều muốn đi truy cứu một cái vì cái gì lời nói. Vậy ngươi vĩnh viễn truy cứu không rõ ràng, ngươi có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, ngươi chính là Thiên Lang Điện Phó Điện Chủ, nếu như 3 ngày sau chiến đấu ta chết đi, ngươi liền Thiên Lang Điện Điện Chủ. Hạ Thiên nói, có thể ta căn bản cũng không có thực lực kia a. Tử Nhị nói, thực lực có thể chậm rãi bồi dưỡng, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, lấy Vân Đỉnh Tiên Cung tài nguyên, sẽ để cho ngươi trở thành một tên cao thủ hàng đầu, nhưng... Thế giới này cũng không hoàn toàn là dựa vào thực lực đến nói chuyện, chỉ tại Vân Đỉnh Tiên Cung không phải, Tử Y khi còn sống, mạnh hơn hắn quá nhiều người, nhưng hắn xác thực một cái không có người có thể so sánh được người, liền xem như bên ngoài những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm người thấy hắn, cũng sẽ cung cung kính kính. Hạ Thiên nói thẳng, thế nhưng là, Không nhưng nhị gì hết, ngươi chỉ cần ghi nhớ, toàn bộ thiên mạch tất cả mọi người mệnh đều trên tay ngươi là được rồi. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp rơi xuống từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Mộng Yểm, hắn làm cái gì, ngươi chỉ cần xem, không cần hỏi, ba ngày sau đó, ngươi thăng làm Thiên Lang Điện Phó Điện Chủ. Ta, Tử Nhị còn muốn nói điều gì, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Hạ Thiên đã rời đi. Rất nhanh. Thiên Lang Điện người đem hắn đón đi. Mộng Yểm nhìn thấy hắn thời điểm, cũng không nói gì thêm, mà là chính mình bận bịu chính mình. Hắn phi thường rõ ràng. Một khi Hạ Thiên chiến bại, bọn hắn muốn đứng trước cái gì, vì lẽ đó hiện tại, hắn nhất định phải làm được nhất toàn diện. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung có nhiều như vậy tài nguyên, liền xem như Hạ Thiên thật chiến bại, hắn cũng nhất định phải làm cho yêu tộc trả giá đắt. Phó Điện Chủ, ngài giống như vẫn luôn bề bộn nhiều việc a. Tử Nhị đã quan sát một ngày, đây là hắn lần thứ nhất mở miệng nói chuyện với Mộng Yểm. Hắn nhìn thấy một ngày này, Mộng Yểm căn bản cũng không có dừng lại qua, một mình hắn, tại xử lý vô số sự tình. Ta làm việc này, trước kia đều là Tử Y, từ khi hắn sau khi chết, mặc dù thủ hạ cũng xuất hiện không ít xuất sắc người, nhưng không có bất kỳ người nào có thể triệt để thay thế Tử Y công việc. Vì lẽ đó Tử Y công việc cuối cùng phân hóa cho phía dưới 8 người, được xưng là hiện tại Thiên Lang các bát đại thiên vương, nhưng bọn hắn rất nhiều chuyện còn không cách nào làm quyết định, vì lẽ đó, bọn hắn chỉ có thể thông qua ta, đặc biệt là giữa bọn hắn lẫn nhau kết nối, còn có chỉnh thể vật tư, bố phòng, cùng phía ngoài kiến trúc, công trình cùng mâu thuẫn ma sát các loại. Mộng Yểm nói, nhiều chuyện như vậy, vẫn là có 8 cái cường lực thủ hạ phụ tá, vậy nếu như là tự mình một người làm lời nói. Chẳng phải là càng khó Tử Nhị lúc này đột nhiên phát hiện, hắn vẫn là xem thường chính mình cái kia tiện nghi phụ thân. Lúc đó mặc dù ngoài thành không có nhiều như vậy thế lực, nhưng ngoài thành còn có tam đại chủng tộc hợp tác vấn đề, mà lại lúc kia, Vân Đỉnh Tiên Cung còn không có hiện tại uy danh, cũng không có hiện tại lực uy hiếp, nội ưu bên ngoài loạn, so hiện tại càng thêm phức tạp. Mộng Yểm cũng là thực tình kính nể Tử Y làm được người khác căn bản là không cách nào làm được sự tình. Một người thật có thể làm được sao Tử Nhị hỏi. Chính vì hắn làm được, vì lẽ đó hắn thu được tôn trọng của mọi người. Mộng Yểm nói. Hắn là thế nào làm được Tử Nhị hỏi lần nữa. Tín nhiệm, lúc trước điện chủ đem đây hết thảy giao cho hắn thời điểm, chính là một câu. Lời gì? Điện chủ hỏi hắn được hay không? Tử Nhị minh bạch. Mặc dù hắn chỉ gặp qua Hạ Thiên một lần, nhưng hắn nhìn ra Hạ Thiên người này mị lực. Hắn thật sự là loại kia nói một câu nói, liền có thể để người phía dưới đi liều mạng người. Không quản ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đều bởi vì Tử Y mà thay đổi vận mệnh, nếu như không có Tử Y lời nói, ngươi có lẽ cũng là bên ngoài đào vong trong những người này một cái. Nhưng bây giờ, vận mệnh của ngươi phát sinh cải biến, ngươi đạt được cơ hội, loại cơ hội này, nếu như ngươi có thể bắt lấy, chính là nhất phi trùng thiên, nếu như bắt không được. Vậy ngươi liền chú định có cả một đời chỉ có thể ở phía dưới đi ôm hận cả đời. Mộng Yểm sau khi nói xong tiếp tục đi làm việc chính mình sự tình. Hắn cùng Tử Nhị tiếp xúc thời gian không dài. Nhưng bởi vì Tử Nhị có phụ thân là Tử Y. Vì lẽ đó hắn cũng coi là phi thường chiếu cố Tử Nhị. Hắn hiện tại bận bịu thành dạng này, còn có thể cùng Tử Nhị nói những thứ này. Đồng dạng. Hắn cũng là tại nói cho Tử Nhị. Không quản ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đều là bởi vì Tử Y, vận mệnh mới phát sinh biến hóa. Cứ như vậy, cuối cùng một ngày đến, Ám Thủy Tiên Đế cùng Đại Tướng Quân cũng quay về rồi. Thiên Thủy Tinh Thạch không có tìm trở về, Ám Thủy Tiên Đế nói. Ân, rất bình thường, Hạ Thiên nói. Bất quá ta phát hiện một cái thượng cổ truyền tống trận, thiên không truyền tống trận. Ám Thủy Tiên Đế nói. Thiên không truyền tống trận Hạ Thiên sững sờ. Đúng, mà lại có thể xác định, truyền tống trận là đi Tam Xuyên. Ám Thủy Tiên Đế nói. Tin tức tốt Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Cái này thật là một tin tức tốt a. Nếu như lần này ngươi có thể giải quyết đây hết thảy lời nói, vậy ngươi liền có thể lợi dụng cái truyền tống trận này đi Tam Xuyên. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ân. Còn có một ngày, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Cách hắn cùng Thiên Yêu Vạn Lâm ước chiến, chỉ có thời gian một ngày. Có lòng tin sao Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Lòng tin khẳng định là có, nhưng cơ hội liền một lần, nếu như thất bại, ta liền nhất định phải thua. Hạ Thiên mỉm cười. Loại thời điểm này còn có thể bật cười, cũng chính là ngươi. Ám Thủy Tiên Đế nói. Vì cái gì không nhiều cười cười đâu, vạn nhất ngày mai ta chết đi, liền cười không được nữa. Hạ Thiên Phi thường tùy ý nói. Đều chuẩn bị xong, Mộng Yểm đi đến. Tử Nhị đi theo bên cạnh hắn. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lúc này, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong cao thủ hàng đầu cùng những đại thế lực kia nhân vật đại biểu đều tụ tập tại Thiên Lang Điện nơi này. Bọn hắn đều đang đợi Hạ Thiên mệnh lệnh. Các vị, trận chiến đấu này là ta cùng Thiên Yêu Vạn Lâm, thời điểm chiến đấu, quan chiến có thể, nhưng bất kỳ người không thể nhúng tay, cho dù là ta chết ở trước mặt các ngươi. Hạ Thiên nói. Tất cả mọi người không nói gì. Đại chiến sắp đến, không được nói như thế điểm xấu. Mộng Yểm nói. Đại tướng quân ngồi tại Hạ Thiên bên cạnh, một câu đều không nói, nhưng hắn hiển nhiên đã có mình ý nghĩ, nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, đừng nói cái gì Thiên Yêu Vạn Lâm, toàn bộ thiên mạch, không, sáu mạch, tam xuyên sáu mạch tất cả yêu tộc, một tên cũng không để lại. Ông! Bên trên bầu trời xuất hiện một thanh âm. Nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người đều đứng dậy. Bọn hắn đều bạch. Thiên Yêu Vạn Lâm. Đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.